Gửi lời chào tới quý vị khán giả. Rất vui gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc 21 giờ hàng ngày. Tối nay chúng ta cùng lắng nghe một câu chuyện của tác giả MSG. Chuyện kể về Lâm là một chàng trai trẻ ở làng Vạn Trài, bất đắc dĩ nối nghề vớt xác trên sông Hồng của cha sau khi ông chết trong hoàn cảnh đầy bí ẩn và ghê rợn. Và những điều gì sẽ diễn ra trong cuộc đời của Lâm đây? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Sông Hồng mùa nước lên mang đậm một màu phù sa. Nhưng khi nước sông cuồn cuộn chảy qua khúc ngoặt của làng Vạn Trài, dòng nước bỗng chuyển sang một màu đen ngòm, sâu hoắm. Người dân quanh vùng gọi khúc cua này là Họng Thủy Quái. Địa hình nơi đây tạo thành những luồng xoáy ngầm hiểm hóc. Hễ có rác rưởi, xác súc vật hay thậm chí là xác người trôi dạt từ thượng nguồn xuống, tất cả đều bị hút vào và mắc kẹt lại ở bãi bồi xú vẹt lầy lội rễ cây. Đêm nay sương mù răng kín mặt sông. Trên chiếc ghe gỗ nhỏ tròng trành, Lâm cắm xào, dọi đèn pin loang lổ quét mặt nước. Ở tuổi 25, đáng lẽ Lâm phải đang chật vật ở một công ty nào đó trên thành phố, nhưng số phận lại trói chặt cậu vào cái bến nước rùng rợn này. Ông ba cha của Lâm, người thợ vớt xác lành nghề nhất Vạn Trài, vừa qua đời cách đây chưa đầy 49 ngày. Cái chết của ông đến giờ vẫn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với dân làng. Ông ba chết trên cạn, ngay trên chiếc giường tre ở nhà. Nhưng khi bác sĩ pháp y khám nghiệm, họ kinh hãi phát hiện hai lá phổi của ông ứ đầy nước sông lẫn bùn cát. Giống hệt một kẻ chết đuối sặc sụa dưới đáy vực. Người làng đồn đại ông ba cả đời vớt xác, cướp cơm của Hà Bá nên cuối cùng bị chúng lên bờ đòi mạng. Lâm vẫn nhớ như in cái đêm ông ba chốt hơi thở cuối cùng. Ông lão 60 tuổi, thân hình quắt queo như cành củi khô, nằm vật vã trên giường. Hai tay cào cấu vùng cổ họng đến bật máu như cố móc một cái thứ gì đó vô hình đang chặn đứng đường thở. Tiếng ho của ông không khô khốc mà sòng sọc, ủng ục như là tiếng bọt nước vỡ nát trong lồng ngực. Khi ông nấc lên cái cuối cùng, đôi mắt mở trừng trừng đục ngầu. Một dòng nước đen đặc hôi thối mùi xình lầy và rêu xanh trào ra từ miệng, mũi, rớt xuống nền gạch hoa, kêu xèo xèo như dội axit. Đám tang ông ba không một ai trong làng dám đến viếng. Họ sợ vương phải cái vía của kẻ bị thủy thần bắt hồn. Chỉ có hai em Lâm thui thủi đưa quan tài cha ra nghĩa địa vắng trong một ngày mưa tầm tã. Sự cô độc và ánh mắt ghẻ lạnh, sầm xì của người đời đã sớm rèn cho Lâm một lớp vỏ bọc chai lì, cộc cằn. Lâm rùng mình, kéo cao cổ áo khoác. Cậu xót xa cho cha, nhưng thực tại tàn khốc không cho phép cậu được yếu đuối. Người anh trai cả trời đánh đã ôm khoản tiền cuối cùng trong nhà bỏ trốn biệt tăm, để lại khoản nợ cờ bạc khổng lồ đè nặng lên vai Lâm. Chiều qua, đám giang hồ xăm trổ đầy mình đã đến đập nát đồ đạc trong nhà, dí dao vào cổ Lan. Đứa em gái đang học lớp 12 của Lâm mà gầm gừ. Trong vòng 3 ngày không có 500 triệu trả nợ, tao đưa con ranh này sang biên giới làm gái gạt nợ. Hình ảnh Lan rũ rượi, tóc tai bù xù, hai tay ôm lấy khuôn mặt sưng vù, đỏ lựng vì những cái tát của tên cầm đầu, vẫn in hẳn trong tâm trí cậu. Tên đại ca xăm trổ kín cổ, không ngần ngại dẫm đôi giày đinh đầy bùn đất lên mâm cúng cháo hoa trên bàn thờ ông ba. Hất tung bát hương xuống đất vỡ nát, rồi chỉ thẳng mũi dao hoen dỉ vào giữa trán Lâm. Hắn nghiến răng rít lên. Anh trai mày vay tiền tao để đánh bạc. Giấy trắng mực đen tao còn cầm đây. Giờ nó lặn mất tăm thì ruột thịt chúng mày phải trả thay nó. Tao không quan tâm mày móc đâu ra nửa tỷ bạc. Bán nhà, bán máu, bán thận hay cướp ngân hàng là việc của mày. Đúng 3 ngày nữa tao quay lại. Không có tiền thì con ranh này sẽ phải dùng thân nó trả cho đến lúc hết nợ thì thôi. Tiếng khóc nức nở tuyệt vọng của Lan như làm lòng Lâm đau nhói. Con bé mới 17 tuổi, hiền lành học giỏi, tương lai còn rạng rỡ phía trước. Tuyệt đối không thể vì gã anh khốn nạn mà rơi vào hang quỷ. Đêm qua Lâm đã ôm con bé vào lòng dỗ dành cho đến khi nó thiếp đi vì kiệt sức. Còn cậu thì thức trắng đêm, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm lên trần nhà rột nát, cắn nát môi để không bật ra tiếng gào thét uất hận. Cậu sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả bán rẻ linh hồn mình, miễn là cứu được em gái. Bần cùng sinh đạo tặc, nhưng Lâm không biết ăn cắp của ai. Cậu đành nuốt nước mắt thắp hương lên bàn thờ cha, mang theo đồ nghề bước xuống ghe trong đêm tối mịt mùng. Cậu hy vọng đêm nay vớt được một cái xác vô danh nào đó. Tiền công từ thân nhân hoặc tiền hỗ trợ của chính quyền có thể giúp cậu cầm cự thêm vài ngày. Bên cạnh mạn thuyền là cuốn sổ tay bọc ly lông ố vàng của ông ba. Trước khi nhắm mắt, ông đã run rẩy nhét nó vào tay Lâm. Đó không phải là bí kíp làm giàu, mà là những quy tắc của nghề vớt xác. Không vớt xác trôi sấp. Kẻ chết đuối trôi ngửa là thuận theo tự nhiên, còn trôi sấp là kẻ mang oán khí ngút trời, tự tử hoặc bị sát hại, vớt lên sẽ bị vong linh bám theo. Làm phép gọi hồn, khi kéo xác lên ghe, phải dùng một sợi dây vải đỏ buộc chặt vào cổ tay phải của thi thể, miệng liên tục khấn, về nhà thôi, về nhà thôi. Tuyệt đối không thưa. Ban đêm lênh đênh trên sông, nếu đột nhiên nghe có tiếng gọi tên mình văng vẳng từ dưới nước, tuyệt đối không được lên tiếng hay ngoái cổ nhìn lại. Quy tắc tối kỵ, không lấy đồ của người chết nước, dù trên người cái xác có mang vàng bạc châu báu, tuyệt đối không được động vào. Cuốn sổ tay ấy luôn tỏa ra một thứ mùi ẩm mốc, tanh tưởi rất khó chịu, như thể nó đã từng bị ngâm dưới đáy sông suốt nhiều năm trời. Những nét chữ nguệch ngoạc của ông ba được viết bằng thứ mực đỏ tươi, này đã phai màu chuyển sang màu nâu sẫm như máu khô. Ông ba lúc sinh thời từng nghẹn ngào kể lại, mỗi quy tắc ghi trong cuốn sổ này đều được đánh đổi bằng mạng sống của những người đi trước. Lúc trước từng có chú Tư, một tay vớt xác cạn kinh nghiệm trên bến, chỉ vì nổi lòng tham tháo sợi dây chuyền vàng 2.5 chỉ của một cô gái điếm nhảy cầu. Mà đúng 3 đêm sau, người ta vớt được xác chú Tư mắc đúng vào cái cọc nơi cô gái kia đã bỏ mạng. Đáng sợ nhất là hai mắt chú Tư bị khoét rỗng tuếch, miệng và mũi nhét đầy rác rưởi rong rêu. Những câu chuyện chuyển miệng ấy từ lâu đã trở thành luật bất thành văn, một ranh giới sinh tử tuyệt đối mà không một kẻ nào trên bến vạn trải dám bước qua. Lầm lầm nhầm lại những quy tắc ấy cho đỡ sợ. Đột nhiên, ánh đèn pin của cậu khựng lại. Cách mũi ghe chừng 10 mét, ngay gốc cây si già vươn rễ chẳng chịt ra mặt nước. Có một thứ gì đó lù lù đang nhấp nhô theo từng đợt sóng. Lầm nín thở cẩn thận trèo ghe lại gần. Mùi tanh tưởi đặc trưng của thịt rữa và bùn lầy xộc thẳng vào mũi. Sương mù trên mặt sông khu vực này dường như dày đặc hơn hẳn, kết lại thành những hình thù kỳ quái, trườn uốn vây quanh chiếc ghe nhỏ. Tiếng mái chèo khuôn nước nghe lõm bõm, nặng nề đến nghẹt thở như đang chèo trên một đầm lầy đặc quánh. Khi chiếc ghe tiến sát lại gần gốc si già, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc đến mức Lâm phải xé vạt áo sơ mi, quấn chặt lấy mũi và nửa cuối khuôn mặt. Xung quanh vật thể kỳ dị đó, dòng nước không chảy xiết mà lờ đờ, cuộn thành những vòng xoáy nhỏ đen ngòm, như có thứ gì đó đang không ngừng quẫy đạp bên dưới. Đàn cá tôm thường ngày vẫn hay bu lại, rỉa rác ở bãi bồi, nay tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một con nào dám bén mảng tới gần. Mọi thứ tĩnh lặng đến rợn gáy. Đó là một xác chết nữ. Mái tóc đen dài của cô ta rũ rượi, quấn lấy những rãnh rễ cây si. Đáng sợ hơn, cái xác đang trôi sấp, tấm lưng trương phình nổi lành bành trên mặt nước đen ngòm. Cái xác lọt thỏm giữa đám rễ xi mọc tua tủa như những ngón tay gầy guộc của một con quái vật đang vươn ra ôm trọn lấy con mồi, giam giữ nó không cho trôi đi. Quy tắc số 1, không vớt xác trôi sấp. Lầm nuốt khăn, tay cầm xào đổ mồ hôi. cậu định quay mũi ghe bỏ đi, nhủ thầm ngày mai sẽ báo dân quân xã ra giải quyết, chứ nhất quyết không tự mình động tay. Nhưng đúng khoảnh khắc chiếc ghe trao nghiêng, một tia sáng bàng bạc từ mặt trăng xuyên qua lớp sương mù, chiếu thẳng xuống bàn tay nhợt nhạt đang buông thõng của cái xác. Trên ngón áp út của bàn tay ấy, một chiếc nhẫn ngọc bích nguyên khối xanh thẳm đang phát ra cái thứ ánh sáng ma mị, dụ dỗ. Lâm sững người, cậu tuy không sành sỏi nhưng cũng đủ tinh mắt để nhận ra chiếc nhẫn đó là hàng đắt tiền, có giá bẻo nhất cũng phải hàng trăm triệu đồng. 500 triệu tiền nợ, khuôn mặt tái mét, đầy nước mắt của cái Lan gào khóc xin cứu mạng. Đám giang hồ hung tợn, tất cả những hình ảnh đó xô đẩy nhau trong tâm trí Lâm, bóp nghẹt lý trí của cậu. Nỗi sợ con người tàn ác bỗng chốc lấn át nỗi sợ ma quỷ vô hình. Con xin lỗi bố. Lâm cắn chặt môi đến rỉ máu. Cậu vớ lấy cây xào tre trúc dài, hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ sức lực ở bắp tay lật ngửa cái xác lên. Quá trình lật thi thể nặng nhọc hơn Lâm tưởng tượng rất nhiều. Cơ thể người chết ngậm đủ nước trương phình, nặng trịch tựa một tảng đá khối. Cây xào tre oằn đi cong vút trực cấy. Lâm phải nắm chặt hai bàn chân trần xuống sàn ghe ướt nhẹp để bám trụ, gồng mình đẩy mạnh một nhịp. Lớp da lưng của thi thể do bị rễ cây si gai góc quấn chặt mài mòn lâu ngày, khi bị lật mạnh liền kêu toạc một tiếng gợn người, rách bươm ra để lộ phần thịt nhợt nhạt đang trong quá trình phân hủy. Bụng, cái xác xoay một vòng nặng nề, nước bắn lên tung tóe. Khuôn mặt của người phụ nữ hiện ra dưới ánh đèn pin trắng loá. Đó là một khuôn mặt biến dạng tím tái sưng vù vì ngâm nước nhiều ngày. Nhưng điều khiến Lâm lạnh toát sống lưng là đôi mắt của cái xác không nhắm lại. Nó mở trừng trừng, tròng trắng dã, vằn vện những tia máu li ti như đang hung tợn nhìn chằm chằm vào kẻ phá đám. Lâm run lẩy bẩy, không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Cậu rướn người qua mạn thuyền, nhắm mắt lại, bàn tay thô ráp luồn vào làn nước lạnh cóng, nắm lấy những ngón tay mềm nhũn, trơn tuột như da rắn của cái xác. Cậu nghiến răng từ từ tuốt chiếc nhẫn ngọc bích ra khỏi ngón tay trương phình. Ngay khoảnh khắc chiếc nhẫn trượt ra khỏi tay thi thể, một luồng khí lạnh buốt như băng từ chiếc nhẫn sộc thẳng qua lòng bàn tay Lâm, chạy dọc theo cánh tay và đâm thẳng vào tim cậu. Bàn tay Lâm tê rần như vừa rọc sâu vào một ổ kiến lửa độc. Chiếc nhẫn ngọc bích không chỉ toát ra hàn khí buốt xương, mà nó dường như có nhịp đập phập phồng của một sinh vật sống. Những đường gân máu màu đỏ bầm, li ti, ẩn sâu trong lõi viên ngọc như những con giun đất đang bò lúc nhúc, không ngừng luân chuyển, xoắn bện vào nhau. Ngay khi nhét chiếc nhẫn giấu sâu vào ngực áo, sát ngay trái tim mình, Lâm cảm thấy lồng ngực đột nhiên nặng trĩu. Trái tim cậu như bị một bàn tay đầy móng vuốt vô hình thò vào bóp nghẹt lấy. Lâm giật mình rụt tay lại, vội vàng nhét chiếc nhẫn vào túi áo trước ngực. Cậu luống cuống lấy điện thoại báo cho đồn công an thủy gần đó về việc phát hiện thi thể, dĩ nhiên giấu nhẹm chuyện chiếc nhẫn đi. Khi chiếc ghe máy của lực lượng chức năng đến đưa cái xác đi, Lâm nổ máy ghe quay về bến. Đêm tĩnh mịch đến rợn gáy, Lâm ngồi thu lu ở đuôi ghe, nhịp tim vẫn đập liên hồi. Sương mù lúc này đã phủ kín tứ bề, khiến Lâm mất hoàn toàn phương hướng giữa dòng nước mênh mông. Ánh đèn pin le lói của cậu không thể chiếu xuyên qua màn sương mù quá 2 mét. Chiếc ghe máy nổ bình bịch, rẽ dòng nước đen ngòm đi trong vô vọng. Xung quanh cậu, sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi một cảm giác ớn lạnh gai ốc. Lâm có cảm giác như đang có hàng trăm đôi mắt từ dưới đáy sông đen ngòm đang dõi theo từng cử động nhỏ nhất của cậu. Âm thanh bọt nước sủi ủng ục quanh mạn thuyền hoàn toàn không giống tiếng cá đớp mồi quen thuộc, mà giống như tiếng thở phì phò, hòa lẫn với những tiếng cười khúc khích lanh lạnh của đám trẻ con đang chơi trốn tìm dưới làn nước lạnh. Bỗng nhiên từ sâu thẳm dưới đáy sông tối đen như mực sau lưng cậu, một tiếng nỉ non hòa cùng tiếng nước bọt sủi lên ủng ục vọng lại cực kỳ rõ nét. Lâm ơi, trả đồ cho tôi. Lâm cứng đờ người, sống lưng cậu tê dại. Cậu đã phá vỡ quy tắc tối kỵ nhất của nghề vớt xác. Âm thanh ấy không vút bay tan biến trong gió đêm, mà rít lên từng hồi ớn lạnh, xoáy thẳng vào màng nhĩ, rồi luồn lách vào sâu tận trong đại não của Lâm. Cậu cảm nhận rõ mồn một hơi lạnh buốt giá phả ngay sau gáy mình, kèm theo đó là mùi bùn mục rữa và mùi tanh tưởi của xác chết sình xộc thẳng vào mũi. Cả cơ thể Lâm cứng đờ như một bức tượng đá, tất dạ dường như bị đóng băng hoàn toàn. Không được quay đầu lại, tuyệt đối không được ngoái nhìn. Lời dặn dò nhuốm máu từ trang giấy ố vàng của cha vang lên trong tiềm thức, kéo Lâm bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn tột độ đang bủa vây. Cậu cắn dập cả môi dưới, nếm trọn vị tanh của máu tươi, vội vã đưa tay giật mạnh dây khởi động máy ghe. Cỗ máy cũ rích vang lên sùng sục, nổ lẹt đẹt vài tiếng yếu ớt rồi chết lịm hẳn, phì ra một đám khói đen đặc mùi khét lẹt. Không gian lại chìm vào sự tĩnh mịch chết chóc, chỉ còn tiếng bọt nước sôi ùng ục quanh mạn thuyền ngày một dày đặc và hung hãn hơn. Từ trong túi áo ngực, chiếc nhẫn ngọc bích bỗng tỏa ra một luồng khí lạnh dữ dội, lạnh buốt đến mức Lâm có cảm giác lớp da thịt nơi lồng ngực mình bị đông cứng lại thành từng mảnh băng vụn. Trả cho tôi. Giọng nói âm u nỉ non lúc này không còn văng vẳng từ xa nữa, mà dường như đang dán sát ngay mạn ghe, thều thào ngay sát vành tai Lâm. Chiếc kè gỗ bỗng chỏng chành dữ dội, nghiêng hẳn sang một bên như bị một thế lực khổng lồ vít xuống. Lâm kinh hãi nhìn xuống mặt nước đen ngòm, rọi qua ánh đèn pin leo lét. Ngay sát mạn ván, hàng chục bong bóng nước vỡ tung rào rạt. Từ dưới lớp bùn lầy tăm tối, những ngón tay trắng bợt, trương phình, móng tay thâm đen dài ngoãng từ từ ngoi lên, bám chặt lấy mép ghe. Không chỉ một, mà có đến 5-6 bàn tay lạnh lẽo, nhảy nhụa, đang cố sức kéo ghì chiếc ghe chúi mũi xuống dòng nước xiết. Cút đi, lũ ma quỷ khốn kiếp, tao không sợ chúng mày. Lâm gầm lên điên dại để xua tan nỗi sợ hãi tột cùng đang gặm nhấm lý trí. Cậu vớ lấy cây xào tre, điên cuồng đâm, chọc, đập liên tiếp vào những bàn tay gớm ghiếc kia. Tiếng xương gãy răng rác vang lên khô khốc, lẫn trong tiếng rên rỉ đầy oán hận từ dưới mặt nước. Những bàn tay đứt lìa tụt xuống, nhưng ngay lập tức những cánh tay rách rưới khác lại trồi lên, bấu víu hung hãn và điên cuồng hơn. Bất chấp tất cả, Lâm cắm phập xào xuống bùn, dồn toàn bộ sức lực bình sinh rướn người, đẩy mạnh chiếc ghe lao về phía bờ, phó mặc cho tiếng máy gầm gừ vô dụng. Chỉ mất vài phút giằng co, nhưng với Lâm, nó dài như cả một thế kỷ đầy đọa dưới địa ngục. Khi mũi ghe đâm sầm vào bãi bồi ven đê, Lâm vứt bỏ tất cả đồ nghề, nhào lộn xuống bãi bùn lầy lội, cắm đầu cắm cổ, bỏ chạy lên bờ, mà tuyệt nhiên không dám quay đầu lại nhìn. Phía sau lưng cậu, giữa màn sương mù đặc quánh bao phủ họng thủy quái, một bóng người mặc váy trắng rách bươm, mái tóc dài rũ rượi ướt sũng, đang đứng sừng sững lờ lửng trên mặt nước. Đôi mắt trắng dã của nó trừng trừng nhìn theo bóng lưng Lâm vội vã khuất sau rặng tre, khóe miệng rách toạc nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Trở về căn nhà cấp 4 sập xệ, nằm lọt thỏm giữa xóm trại nghèo, Lâm khóa trái cửa, tay run rẩy lấy chiếc nhẫn ngọc bích ra khỏi túi áo. Dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn, chiếc nhẫn không còn phát ra thứ ánh sáng ma mị như ngoài sông, nhưng chạm vào lại lạnh buốt như một tảng băng vừa vớt lên từ hầm đông lạnh. Căn nhà vốn dĩ luôn phảng phất mùi ẩm mốc của bùn đất và lưới đánh cá, này bỗng nhiên đặc quánh lại bởi một thứ mùi ngai ngái, tanh nồng đến lợm giọng. Khói hương trên bàn thờ ông Ba uốn éo thành những vệt mờ ảo, rồi đột ngột tắt ngúm dù ngoài trời không hề có gió. Di ảnh của người cha quá cố chìm trong bóng tối, đôi mắt ông trong bức ảnh dường như đang trừng trừng nhìn chằm chằm vào bàn tay tội lỗi của đứa con trai. Lâm giấu vội chiếc nhẫn xuống dưới lớp nệm bông sơ xác, hy vọng ngày mai đem bán được giá để giải quyết số tiền nợ cho đám giang hồ. Quá mệt mỏi sau một đêm kinh hoàng, cậu ngả lưng xuống giường, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, bóp nghẹt ý thức. Cơ thể cậu rã rời, các thớ thịt đau nhức như bị ai cầm gậy đập liên hồi. Nhưng ngay khi mí mắt vừa khép lại, cái lạnh từ dưới tấm nệm bắt đầu len lỏi qua lớp vải, ngấm thẳng vào da thịt cậu, lan tỏa dọc theo từng đốt sống lưng. Một giấc ngủ không hề bình yên. Trong cơn mê sảng, Lâm cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu, giống như có ai đó đang ngồi đè lên. Cậu cố gắng hít thở, nhưng không khí tràn vào phổi không phải là oxy, mà là một thứ nước lạnh lẽo, tanh ngòm mùi bùn đất và xác động vật thối rữa. Cậu thấy mình đang chìm nghỉm dưới đáy họng thủy quái, xung quanh là vô vàn những xác chết trương phình đang trôi lơ lửng. Một bàn tay lạnh ngắt, trơn tuột như da rắn thò ra từ đám rong rêu, bóp chặt lấy cổ cậu. Những ngón tay không có móng, mềm nhũn, nhưng mang một sức mạnh ngang tàn của tử. Những ngón tay không có móng, mềm nhũn, nhưng mang một sức mạnh ngang tàn của quỷ dữ. Nước sông ồ ạt tràn vào tai, mũi, họng, mang theo những tiếng thì thầm. Trả lại cho tao. Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, hai mắt trợn ngược, cảm nhận rõ buồng phổi mình đang căng phồng lên rách nát vì ứ đầy bùn lầy. Lâm choàng tỉnh giấc, há miệng ho sặc sụa. Cậu lăn vòng xuống đất, ôm ngực thở dốc. Khắp toàn thân cậu đầm đìa mồ hôi, từng lỗ chân lông đều tiết ra cái thứ nước dính dính nhớp nháp. Bột, Lâm nhổ toẹt cái thứ vừa kẹt trong cổ họng xuống sàn nhà. Dưới ánh trăng mờ hắt qua khe cửa sổ, cậu kinh hoàng nhận ra đó không phải là đờm dãi bình thường, mà là một nhúm rong bèo đuôi chó nhớp nháp, bám đầy bùn cát đen kịt. Nhúm bèo vẫn còn đang co rập, giãy giụa nhẹ trên mặt gạch, như một sinh vật sống ký sinh vừa bị tống ra khỏi vật chủ. Mùi thối rữa lan tỏa khắp căn buồng chật hẹp, xộc thẳng vào đại não, khiến Lâm xây sầm mặt mày. Lâm rùng mình, đưa tay lên quệt mồ hôi trán, nhưng bàn tay cậu lại chạm phải một bề mặt ướt nhẹp. Không chỉ trán, mà bộ quần áo trên người cậu và cả chiếc nệm trên giường đều sũng nước. Nước rỉ ra từ đệm, nhỏ thành từng giọt tong tọng xuống nền gạch hoa cáu bẩn. Mùi bùn tanh tưởi bốc lên nồng nặc trong căn phòng kín bưng, không một khe hở, dù đêm qua trời tịnh không một hạt mưa. Lâm đưa mắt nhìn quanh, vách tường vôi ve đã bong chóc, nay rỉ ra những giọt nước đục ngầu, loang lổ như căn nhà đang khóc. Thậm chí ngay dưới chân giường, nước đã đọng thành một vũng lớn, phản chiếu ánh trăng u ám như một cái ao thu nhỏ ngay trong chính phòng ngủ của cậu. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lâm vội thò tay xuống dưới nệm, chộp lấy chiếc nhẫn ngọc rồi lao ra khỏi phòng như kẻ chạy trốn, thức trắng đêm trên chiếc ghế tựa ngoài phòng khách. Cậu bật toàn bộ đèn điện trong nhà lên, tay nắm chặt con dao phay băm thịt, hai mắt mở thao láo, nhìn chằm chằm vào bóng tối ngoài cửa sổ, cho đến khi tiếng gà gáy sáng văng vẳng vang lên từ phía đầu làng. Sáng hôm sau, Lâm bắt xe buýt lên thẳng trung tâm thành phố, tìm đến một tiệm vàng bạc đá quý lớn nhất vùng. Cậu cần tống khứ cái thứ đồ quỷ quái này đi càng sớm càng tốt. Chuyến xe buýt chật ních người, máy lạnh phả ra rào rào, nhưng Lâm lại thấy nóng hầm hập ngột ngạt. Lạ kỳ thay, hễ ai đứng gần cậu cũng vội vã lùi lại vài bước, khẽ nhăn mặt nhíu mày. Mùi tử khí từ đêm qua dường như đã bám chặt vào da thịt, vào từng sợi tóc của cậu. Không có loại xà phòng nào tẩy sạch được. Bước xuống trạm dừng giữa phố xá sầm uất, rực rỡ ánh nắng mặt trời, sự sống hối hả xung quanh lại càng làm nổi bật cái cảm giác lạnh lẽo âm u đang bủa vây lấy Lâm. Cậu bước vào cửa hàng vàng bạc, nơi sang trọng bậc nhất, với những tủ kính lấp lánh ánh vàng, ánh kim cương, hoàn toàn đối lập với bộ dạng nhàu nhĩ, hốc hác, đôi mắt quầng thâm như xác chết trôi của cậu. Ông chủ tiệm vàng đeo chiếc kính lúp chuyên dụng vào mắt, cẩn thận cầm chiếc nhẫn lên soi dưới ngọn đèn cường độ cao. Lâm đứng vò đầu bứt tai, chống ngực đập thình thịch, thầm mong bán được 300-400 triệu để đổi lấy bình yên cho hai anh em. Chỉ cần cầm được cọc tiền này, cậu sẽ lập tức ném vào mặt đám giang hồ kia, đưa con Lan đi thật xa khỏi cái bến sông chết tiệt này. Làm lại từ đầu. Sự im lặng của ông chủ tiệm kéo dài đằng đẵng như cả thế kỷ. Lão ta ban đầu có vẻ coi thường dáng vẻ nghèo hèn của Lâm. Nhưng khi ánh đèn soi rõ từng thớ ngọc, thái độ của lão chuyển từ tò mò sang kinh ngạc, rồi đột nhiên đông cứng lại. Đột nhiên, ông chủ tiệm giật bắn mình, đánh rơi chiếc nhẫn xuống mặt kính tủ trưng bày, kêu cạch một tiếng lạnh lùng. Khuôn mặt béo tốt của ông ta cắt không còn một giọt máu. Hai tay ông ta run lẩy bẩy, mồ hôi hột túa ra trên vầng trán khói, ánh mắt nhìn Lâm hiện lên sự kinh hãi tột độ. Mày lấy thứ này ở đâu ra? Ông ta lắp bắp chỉ tay vào chiếc nhẫn như đang chỉ vào một quả bom hẹn giờ. Dạ, nhẫn gia truyền của bà nội em để lại. Lâm cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng đôi tay giấu trong túi quần lại đang nắm chặt đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay rỉ máu. Mày lừa ai thì lừa, đừng có lừa thằng già này. Ông chủ tiệm gắt lên, đẩy chiếc nhẫn về phía Lâm bằng một cây bút máy, tuyệt đối không dám dùng tay trần chạm vào nữa. Tao làm nghề mấy chục năm, ngọc chết hay ngọc sống tao nhìn qua là biết. Bên trong lõi chiếc nhẫn này có những vệt màu đỏ. Đây là ngọc ngậm máu. Chỉ có đồ bồi táng đào từ mồ mã hoặc lột từ tay người chết mới có cái thứ oán khí thế này. Cút, cầm đi ngay. Bao nhiêu tiền tao cũng không mua. Mày giữ cái của nợ này thì mạng mày đếm từng ngày thôi con ạ. Đừng có mang oán khí vào cái tiệm làm ăn của tao. Đuổi nó ra ngoài, nhanh lên. Bị bảo vệ đuổi cổ ra khỏi tiệm, Lâm lang thang trên đường phố đông đúc mà thấy lòng lạnh lẽo như đang đứng giữa nghĩa địa. Chiếc nhẫn trong túi quần cậu lúc này nặng tựa ngàn cân, liên tục phả ra từng đợt hàn khí buốt giá, cọ sát vào lớp da đùi. Dòng người qua lại tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi. Nhưng bên tai Lâm chỉ văng vẳng tiếng nước sủi bọt ùng ục và tiếng khóc thê lương vọng về từ dưới đáy vực. Lời dặn dò trước lúc lâm chung của cha lại vang vẳng bên tai. Lấy đồ của người chết, tức là nhận nợ máu. Quá hoảng loạn, Lâm bắt xe ôm ra giữa cầu. Nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy bên dưới, cậu cắn răng, lấy chiếc nhẫn ra rồi vung tay ném mạnh xuống lòng sông. Đứng trên đỉnh cầu lộng gió, độ cao hơn 30 mét nhìn xuống mặt sông Hồng cuộn sóng đục ngầu. Lâm có cảm giác cái thứ trang sức quỷ quyệt này đang cố bám chặt lấy ngón tay cậu. Cậu phải dùng tay trái cạy từng ngón tay phải ra, dồn hết sức bình sinh để ném nó đi. Vật thể nhỏ bé xé gió lao xuống. Trả cho mày, tao không cần nữa, tha cho tao. Lâm gào lên trong gió lớn, những giọt nước mắt sợ hãi trào ra mạn chát. Cậu nhìn thấy điểm sáng xanh ngọc bích lóe lên một giây rồi chìm nghỉm vào dòng nước đục ngầu. Một cảm giác nhẹ nhõm lập tức bao trùm lấy Lâm. Cậu thở phào quay lưng bước đi, tin rằng mọi chuyện đã kết thúc. Khối đá tảng đè nặng trên ngực dường như được nhấc bổng đi. Cậu bước nhanh ra trạm xe, lòng nhủ thầm về nhà sẽ bán chiếc ghe gỗ của cha, vét sạch đồ đạc gán nợ, thả trắng tay còn hơn bỏ mạng. Nhưng Lâm đã lầm. Đêm thứ hai sự việc còn tồi tệ hơn. Đúng 12 giờ đêm, Lâm đang cuộn tròn trong chăn, bỗng cảm thấy trước ngực mình lạnh toát, nặng trịch. Cậu thò tay vào trong áo, tim như ngừng đập, khi những ngón tay chạm phải một vòng tròn lạnh lẽo, trơn tuột. Chiếc nhẫn ngọc bích, thứ mà cậu đã tự tay ném xuống sông ban sáng, giờ đây đang nằm chễm chệ ngay trên lồng ngực cậu, dính chặt vào lớp da thịt, đang dần trở nên tái nhợt và nhăn nheo vì ngấm hơi nước. Nó dính sát vào da như có hàng ngàn cái rễ li ti cắm sâu vào lồng ngực, hút lấy sinh khí của cậu. Dù cậu có cố sức cào cấu kéo nó ra, chiếc nhẫn vẫn không hề suy chuyển, chỉ để lại những vết hằn rỉ máu đỏ tươi trên ngực. Lại là tiếng nước nhỏ giọt, nhưng lần này không phát ra từ chiếc nệm. Âm thanh đó phát ra từ góc phòng tối tăm nhất, nơi ánh trăng không thể chiếu tới. Mùi tử khí đêm qua đã trở lại, nồng nặc hơn gấp nhiều lần. Bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy vài tiếng tạch tạch rồi nổ tung, rèo rắc những mảnh kính vụn xuống nền nhà, bỏ lại căn phòng trong một màn đêm tĩnh mịch đến rợn gáy. Lâm nuốt nghẹn, chậm chậm quay đầu nhìn sang. Ở đó, một bóng người đang đứng im lìm. Đó là một người phụ nữ mặc chiếc váy màu trắng đã rách bươm, dính đầy bùn lầy và rêu xanh. Mái tóc đen dài ướt sũng xõa rượi che kín khuôn mặt, chỉ để lộ ra một con mắt trắng dã, sưng vù, đang trừng trừng nhìn thẳng vào Lâm. Nước từ quần áo, từ tóc cô ta nhỏ xuống sàn gạch, tạo thành một vũng nước đục ngầu. Cơ thể cô ta vẹo vọ, các khớp xương dường như đã bị bẻ gãy, bong chóc từng mảng da thịt tái nhợt do ngâm nước lâu ngày. Mỗi khi cô ta hít thở, lồng ngực lại phát ra thứ âm thanh lục bục của nước bùn sục sôi bên trong lá phổi đã thối rữa. Trả cho tôi. Giọng nói âm u thều thào vang lên, kèm theo những tiếng bọt nước sủi ùng ục trong cổ họng vỡ nát. Bóng ma từ từ giơ một cánh tay nhợt nhạt, mất hẳn ngón áp út về phía Lâm, bước những bước chân nặng nề xuống nước tiến lại gần giường. Mỗi bước chân của vong hồn để lại một dấu chân bằng bùn đen ngòm, trơn trượt trên mặt gạch. Cái lạnh chết chóc từ âm phủ tỏa ra khiến hàm răng Lâm va vào nhau lập cập, toàn thân bất động vì một thế lực vô hình đè nghiến xuống. Không, cút đi, tao trả rồi mà. Lâm hét lên thảm thiết. Cậu vừa lấy chiếc cối ném mạnh về phía bóng ma, đạp tung cửa sổ lao thẳng ra ngoài màn đêm, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng ra phía bến sông, nơi chiếc ghe của cha đang neo đậu. Chỉ có lên ghe, tránh xa căn nhà đó, Lâm mới cảm thấy an toàn đôi chút. Lâm chạy như điên dại, chân trần dẫm lên sỏi đá ứa máu mà không thấy đau. Phía sau lưng, bóng tối như biến thành những xúc tu đen ngòm đuổi theo sát gót. Cậu vừa chạy vừa ngoái đầu lại, kinh hoàng tột độ khi thấy bóng ma nữ váy trắng không chạy. Nó lướt đi trên mặt đất, lơ lửng bám giết lấy cậu, con mắt trắng dã không chớp lấy một lần. Cậu nhảy lên ghe, nổ máy định chạy ra giữa dòng cho khuây khỏa nỗi sợ. Màn sương đêm nay không trắng mà lờ mờ một màu xám xịt của tro cốt, cuộn lên thành từng đợt như những bóng người đang uốn éo nhảy múa quanh chiếc ghe cô độc. Đang chậm chậm rẽ nước, ghe bỗng nhiên khựng lại, chao đảo dữ dội như đâm phải đá ngầm. Lâm giật mình, nhoài người ra mạn thuyền để kiểm tra chân vịt. Bên dưới gầm ghe, tiếng cào cấu sàn sạt vang lên rợn óc, nghe như có hàng ngàn bộ móng tay đang cố đục thủng lớp ván gỗ mỏng manh. Vừa cúi xuống, mặt nước tĩnh lặng đen ngòm bỗng sôi sục. Từ dưới làn nước lạnh lẽo, hàng chục cánh tay nhợt nhạt nhớp nháp bùn lầy, móng tay dài ngoãng và đen sì đột ngột lao lên. Chúng túm chặt lấy cổ tay, bắp tay và cổ chân Lâm, kéo giật cậu xuống nước với một sức mạnh kinh hồn. Cứu! Cứu! Cứu! Lâm gầm lên, nửa thân trên đã bị kéo chúc đầu xuống dòng nước đen ngòm. Nước tràn vào miệng, vào mũi, mang theo mùi thối rữa tột độ. Hàng chục khuôn mặt sưng phù, tím đen ngóc lên khỏi mặt nước. Những cái hốc mắt trống rỗng chằm chằm nhìn Lâm. Những cái miệng há hốc đầy bùn cát nhe ra những nụ cười quái gở. Chúng bâu vào cậu như bầy đỉa đói, sức kéo mạnh đến mức các khớp xương của Lâm như sắp gãy lìa. Trong khoảnh khắc sinh tử, bàn tay Lâm đập mạnh vào thành ghe, vô tình chạm phải một cán dao gỗ cắm ở khe ván. Đó là con dao tông dị xét mà cha cậu lúc sinh thời từng cất công tìm thầy Pháp lấy máu chó mực yểm lên lưỡi dao để trừ tà, chuyên dùng để cắt đứt những dây leo ma quỷ dưới đáy sông. Bằng chút sức tàn cuối cùng, Lâm rút mạnh con dao, vùng tay chém loạn xạ vào những cánh tay trắng ởn đang bị chặt lấy mình. Mỗi nhát chém vung xuống, lưỡi dao xé gió rít lên những tiếng rợn người như tiếng hổ gầm. Máu chó mực được yểm trên con dao phát ra luồng nhiệt nóng rát, khắc chế hoàn toàn âm khí của loài thủy quỷ. Xoẹt, xoẹt. Những tiếng thét chói tai rợn người không phải của con người vang lên dưới mặt nước. Lưỡi dao yểm máu chó chém đứt lìa vài cẳng tay ma quái. Từ những vết chém, một thứ chất lỏng đen ngòm sùi bọt trào ra. Đám tay vội vã buông Lâm ra, lặn mất hút xuống lòng sông sâu thẳm. Mặt nước lại phẳng lặng như gương, chỉ còn lại những vệt chất lỏng đen sì nổi lềnh bềnh, bốc khói xèo xèo dưới màn sương ẩm thấp. Lâm ngã vật ra mạn ghe, ho khạc ra từng ngụm nước sông xen lẫn máu, toàn thân lạnh ngắt run rẩy cầm cập. Sức lực cạn kiệt, cậu nằm bẹp trên sàn gỗ ướt sũng, ngước nhìn lên bầu trời đen kịt không một vì sao. Nước mắt cậu trào ra, hòa lẫn với dòng nước tanh tưởi của dòng sông đang vương trên gò má. Cậu luồn tay vào trong áo, nắm chặt lấy chiếc nhẫn ngọc bích giờ đây đã lạnh như tảng băng khô. Lâm nhận ra một sự thật kinh hoàng. Chỉ cần chiếc còn bám lấy cậu, cậu sẽ vĩnh viễn là mục tiêu của vạn thứ tà vật dưới đáy sông này. Chạy trốn không còn là giải pháp, cậu phải tìm ra lai lịch của nữ vong hồn kia để biết cô ta thực sự muốn gì. Lâm nằm thoi thóp trên sàn ghe, nhịp tim vẫn đập liên hồi như muốn phá nát lồng ngực. Mùi máu chó mực từ con dao quyện với cả mùi buồn tanh tưởi tạo ra một thứ mùi ngột ngạt. Hừng đông đang lờ mờ ló dạng phía bên kia bờ sông. Những tia sáng yếu ớt đầu ngày xé toạc bức màn sương xám xịt, tạm thời xua đuổi lũ ma quỷ lẩn khuất dưới đáy nước. Lâm biết ban ngày là khoảng thời gian an toàn hiếm hoi, dương khí của mặt trời sẽ kìm hãm tà ác. Cậu gượng gạo lết tấm thân tơi tả ngồi dậy, đôi mắt đỏ ngầu chằm chằm nhìn vào mặt nước. Từ sâu thẳm tâm trí, cậu nhận ra mình đã hết đường lùi. Đám giang hồ đòi nợ mạng, hà bá đòi thế hồn, cả trần gian lẫn âm ti đều đang dồn ép cậu vào chân tường. Cậu chậm rãi đưa tay vào trong ngực áo, lôi chiếc nhẫn ngọc bích ra soi dưới ánh sáng ban mai lờ mờ. Lúc này, khi không còn bị âm khí bủa vây mở mắt, Lâm mới phát hiện ra một chi tiết mà trong cơn hoảng loạn ban sáng ở tiệm vàng cậu đã không hề để ý. Mặt trong của chiếc nhẫn không hề trơn nhẵn mà có những nét khắc chìm li ti tinh xảo. Đó là một ký tự loằng ngoằng, trông giống hệt như một bông hoa bỉ ngạn đang nở rộ, đan xen với hai chữ cái, T, H. Chữ khắc mỏng như sợi tóc, rỉ ra một màu đỏ thẫm như máu tươi chưa kịp khô. Lâm rùng mình. T, H, đó là tên viết tắt của người phụ nữ xấu số kia, hay là tên của kẻ đã khiến cô ta nằm xuống đáy sông? Cậu bước đi loạn choạng trên bờ đê lởm chởm sỏi đá. Hai hàm răng va vào nhau lập cập dù mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Bàn tay phải của cậu, bàn tay đã trực tiếp tháo chiếc nhẫn khỏi ngón tay cái xác, giờ đây tê dại và trắng bệch như bị ngâm trong thùng nước đá hàng chục giờ đồng hồ. Những đường gân xanh nổi cộm lên, giật thót từng hồi đau nhức tận trong tủy. Lâm có cảm giác như một phần cơ thể mình đã chết, đang dần bị thế lực âm u dưới lòng sông đồng hóa. Lễ thân tàn tạ trở về từ cõi chết, cậu biết mình không thể tự giải quyết mớ bòng bong này. Nếu cứ tiếp tục chống cự trong vô vọng, đêm nay hoặc chậm nhất là đêm mai, cậu sẽ trở thành một cái xác sưng phù dưới họng thủy quái. Lâm bấm bụng, giấu chiếc nhẫn vào túi áo, chạy thẳng đến nhà thầy Thủy. Thầy Thủy không chỉ là trưởng làng Vạn Trài, mà còn là một thầy cúng cao tay ấn, người chuyên lo chuyện ma chay cúng bái giải hạn cho dân Vạn Trài, quanh năm bám víu vào dòng nước dữ. Ngôi nhà của thầy nằm khuất sau rặng tre già cỗi, quanh năm âm u, tường rào dán đầy những lá bùa vàng chữ đỏ đã phai màu sương gió. Người làng đồn rằng thầy Thủy có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấu những thứ lẩn khuất dưới làn nước đục ngầu. Và ông là người duy nhất trên bến sông này dám đứng ra mặc cả với Hà Bá. Vừa bước qua bậc cửa gỗ mòn vẹt nhà thầy, Lâm đã ngửi thấy mùi nhang trầm ngột ngạt. Thầy Thủy đang ngồi nhắm mắt gõ mõ trước ban thờ mẫu. Không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng gõ cốc cốc đều đặn, nhịp nhàng, nhưng lại mang đến một áp lực vô hình nặng nề. Xung quanh ban thờ là lình kình những chuông đồng, ấn kiếm và những dải lụa đỏ rủ xuống như những dòng máu ứa. Nghe tiếng bước chân lảo đảo, thầy Thủy ngừng tay mõ, mở mắt nhìn ra. Chỉ vừa chạm ánh mắt vào khuôn mặt xám ngoét rịn đầy mồ hôi hôi hám mùi bùn nhão của Lâm, sắc mặt ông bỗng chốc biến đổi. Đôi mắt đục ngầu của ông lão ngoài 60 tuổi bỗng trợn trừng. Ông ném toẹt chiếc dùi gõ mõ xuống chiếu, lùi lại phía sau lưng ban thờ, như thể vừa nhìn thấy một thứ dịch bệnh chết người đang tiến vào nhà mình. Mày vừa đụng vào cái thứ nghiệt ngã gì dưới sông Hở Thẳng Ranh? Thầy Thủy gằn giọng, chống tay đứng phát dậy. Cái mùi bùn mạ láng này, cả cái hàn khí toát ra từ đỉnh đầu mày nữa. Mày muốn kéo sập cả cái bến vạn trải này xuống đáy sông à? Lâm quỷ phịch xuống nền gạch, run rẩy móc chiếc nhẫn ngọc bích, đặt lên mặt bàn uống nước. Thầy cứu con, hôm trước còn vớt được một cái xác trôi sấp, còn lỡ dại. Chát! Một cú tát trời giáng cắt ngang lời Lâm. Lực tát mạnh đến mức khóe miệng cậu rỉ máu, tai ù đi. Thầy Thủy đứng thở hồng hộc, chỉ tay thẳng vào mặt cậu mà chửi. Bố mày cả đời làm nghề tích đức, sao lại đẻ ra cái thằng ngu xuẩn tham lam như mày? Tao đã bảo bao nhiêu lần, người chết sấp là người chịu cái lạnh, cái khổ tận cùng. Đồ của chúng nó là đồ nợ máu. Chúng nó bám víu vào những kỷ vật cuối cùng ấy như bám vào sợi dây liên kết duy nhất với dương gian. Chứa đựng toàn bộ sự phẫn uất đau đớn trước khi nhắm mắt. Mày cướp đồ của nó, khác gì mày móc tim móc phổi nó ra lần thứ hai. Mày tháo chiếc nhẫn này ra là mày tự rước họa diệt môn rồi. Thầy Thủy lấy một cành liễu nhúng vào bát nước vang, vẩy liên tục quanh chỗ Lâm ngồi, rồi rụt rè dùng một miếng vải đỏ bọc chiếc nhẫn lại. Ánh mắt ông đầy vẻ kiêng dè. Đây không phải nhẫn phong thủy bình thường, nhìn kỹ đường gân máu bên trong đi. Nó được yểm khóa hồn chú. Cái xác mày vớt được là một vong thủy xà, là loại ma nữ chết nước mang oán khí kinh hoàng nhất. Ma bình thường chết đuối 3 ngày là hồn lìa khỏi xác, đi theo quỷ sai về âm phủ phán xét. Nhưng vong thủy xà thì khác, nó bị kẻ thù ác mưu sát dìm xuống nước khi đang lúc uất hận tột cùng. Kẻ giết nó sợ nó quay về báo oán nên đã thuê thầy tà yểm bùa vào chiếc nhẫn, đeo vào tay nó để đè giữ linh hồn nó vĩnh viễn dưới đáy bùn đen. Lớp ngọc bích kia chính là nơi giam giữ hồn phách nó, không cho nó siêu sinh, bắt nó phải chịu đựng cái lạnh buốt xương của dòng sông Hồng vạn kiếp. Còn ma này đã tích tụ oán khí đến mức hóa quỷ. Mày tháo nhẫn ra, vô tình phá vỡ lớp phong ấn, giải thoát cho nó. Nhưng đổi lại, mày tự biến mình thành thế mạng, thành một cái bia đỡ đạn hứng chịu toàn bộ sự cuồng nộ của dòng sông này. Lời của thầy Thủy như bản án tử hình giáng xuống đầu Lâm. Mọi hy vọng vừa nhen nhóm vụt tắt ngúm. Cơ thể cậu rũ xuống như một cái vỏ rỗng. Cậu ngước nhìn lên ban thờ linh thiêng, nước mắt tuôn trào, hòa lẫn với máu rỉ ra từ khóe miệng. Vậy giờ con phải làm sao? Trả lại cho nó không nhận. Con ném đi nó lại quay về. Thầy ơi, con còn đứa em gái, con chết rồi nó sống sao? Con cầu xin thầy đánh con, chửi con sao cũng được. Xin thầy chỉ cho con một con đường sống. Con không thể để cái làn bơ vơ giữa đống nợ cùng với đám đòi nợ như hổ sói ngoài kia được. Lâm gục đầu xuống bàn, khóc nấc lên. Thầy Thủy thở dài một hơi não nuột, vỗ nhẹ lên vai chàng thanh niên. Oan có đầu nợ có chủ. Vong hồn kia không chỉ đòi nhẫn, nó còn uất ức vì cái chết oan khuất. Bây giờ nó đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh vì bị phong ấn. Nó lấy mày làm chỗ trút giận tạm thời. Mày muốn sống chỉ có một cách là tìm ra kẻ đã hại nó, giúp nó xả được oán khí. Bằng không, đến cả tao cũng chẳng cứu nổi mày. Đeo cái bùa bình an này vào cổ, nó chỉ giúp mày cầm cự thêm được 3 ngày, chặn bớt hàn khí sộc vào tim. Quá 3 ngày mà không đưa được hung thủ ra ánh sáng thì chuẩn bị sẵn quan tài đi con ạ. Rời khỏi nhà thầy Thủy, Lâm mang theo một quyết tâm mới. Sự sợ hãi giờ đây nhường chỗ cho bản năng sinh tồn mãnh liệt. Cậu phải biết người phụ nữ đó là ai. Buổi chiều Lâm lân la đến đồn công an, nơi cậu bàn giao cái xác vài ngày trước. Nhờ quen biết mấy anh dân quân từ thời ông ba còn sống, Lâm khéo léo dò hỏi thông tin. Không quá khó để biết danh tính nạn nhân, bởi vụ án đang rầm rộ trên các mặt báo. Chú tư công an, bạn nhậu cũ của bố cậu, thở dài đưa cho cậu xem một tờ báo in. Vụ này lùm xùm lắm cháu ạ. Nhà gái thì giàu nứt đố đổ vách, nhà trai cũng toàn tay to mặt lớn. Tội nghiệp cô gái, hồng nhan bạc mệnh. Khám nghiệm tử thi xong, gia đình đã xin đưa về lo hậu sự ngay trong đêm, không cho báo chí tiếp cận nhiều. Cái xác tên là Hoàng Trần Kim Liên, 28 tuổi. Tiểu thư độc nhất của một tập đoàn bất động sản lớn trên thành phố. Báo chí viết rằng cô bị trầm cảm nặng sau khi mẹ ruột qua đời, nên trong một phút quẫn bách đã gieo mình từ trên cầu xuống sông tự tử. Thi thể bị dòng nước xiết cuốn trôi mấy chục cây số mới tấp vào bãi bồi làng Vạn Trài. Đám tang đã được nhà chồng sắp cưới là Trần Hoàng lo liệu chu tất. Lâm nhìn chằm chằm vào bức ảnh đen trắng in trên mặt báo. Kim Liên khi còn sống là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đôi mắt đượm buồn nhưng toát lên vẻ hiền từ quý phái. Thật khó để liên tưởng khuôn mặt diễm lệ này với cái đầu sưng phù nát bươm, tròng mắt trắng dã lồi ra ngoài mà Lâm đã đối diện đêm đó. Sự đối lập ấy càng khiến cậu thêm rùng mình. Tự tử? Lâm nhíu mày. Nếu tự tử, tại sao lại phải đeo nhẫn yểm bùa? Tại sao lại mang oán khí của vong thủy xà? Báo chí đã bị che mắt, gia thế càng khủng, nhưng góc khuất càng bẩn thỉu. Trần Hoàng, gã chồng sắp cưới kia, chắc chắn là chìa khóa của mọi chuyện. Kẻ đứng ra lo liệu tang lễ chu tất nhất lại chính là kẻ muốn cái xác chìm dưới đáy bùn sâu nhất. Đêm hôm đó, Lâm không dám ngủ trên giường. Cậu rải một vòng muối và gạo nếp quanh ghế sofa, cầm 55 con dao yểm máu chó trong tay. Gạo nếp và muối hạt vừa chạm xuống sàn nhà, bỗng xèo xèo bốc khói nhẹ, rồi chuyển dần sang màu xám xịt như tro tàn. Chứng tỏ âm khí trong nhà đã đặc quánh lại, đến mức những vật trừ tà thông thường cũng sắp mất đi tác dụng. Lâm căng mắt nhìn vào khoảng không vô định, giọng tai nghe ngóng từng tiếng dế kêu, từng tiếng gió lùa qua khe cửa. Sự kiệt sức sau nhiều ngày không ngủ tử tế cuối cùng cũng đánh gục Lâm. Cậu thiếp đi lúc nào không hay. Và giấc mơ ập đến, lần này không phải là cảm giác nghẹt thở vùng vẫy dưới nước, mà là một đoạn ký ức rõ nét đến rợn người. Trong mơ, Lâm thấy mình đang đứng trên một chiếc du thuyền sang trọng giữa lòng sông Hồng vào một đêm tối trời. Nhưng cậu không thể điều khiển cơ thể mình. Cậu đang nhìn sự việc qua đôi mắt của Liên. Xung quanh nước mùi nước hoa đắt tiền hòa quyện với mùi rượu vang chát chúa. Nhưng xen lẫn vào đó là một thứ mùi tanh nồng của sát khí. Gió sông thổi thốc vào mặt lồng lộng, quấn lấy vạt váy lụa trắng muốt mà cậu đang mặc. Trước mặt cậu là một gã đàn ông mặc vest bảnh bao, khuôn mặt điển trai, nhưng đôi mắt lại hằn lên những tia vằn đỏ đáng sợ. Đó chính là Hoàng, chồng sắp cưới của Liên. Anh Hoàng, anh làm gì vậy? Em đau. Giọng nói của Liên vang lên, run rẩy và đầy hoảng loạn. Cô đang bị Hoàng bóp chặt lấy cổ tay, lực bóp mạnh đến mức Lâm có thể cảm nhận rõ những đốt xương dưới da mình đang cọ sát vào nhau trực vỡ vụn. Ký vào giấy chuyển nhượng cổ phần đi Liên. Anh không muốn làm em đau đâu. Giọng Hoàng lạnh lẽo như dao cắt. Hắn dúi một tập tài liệu và cây bút mực vào tay cô, ép cô đè lên lan can tàu. Anh điên rồi. Và ra những gì anh quan tâm chỉ là tài sản của gia đình em. Anh đã ngoại tình với thư ký, giờ anh còn muốn cướp công ty sao? anh tệ bạc đến mức lập mưu hạ độc mẹ em để bà qua đời sớm. Anh tưởng em không biết gì sao? Em đã có đủ bằng chứng rồi. Ngày mai công an sẽ gõ cửa nhà anh. Một cái tát trời giáng in hẳn lên má Liên, vì máu tanh ngọt rỉ ra trong khoang miệng. Lâm cảm nhận được sự uất hận trào dâng đến tận cổ họng của cô gái. Hoàng lao đến bóp chặt cổ cô, ấn ngược ra thành lan can tàu. Sự vùng vẫy yếu ớt của cô gái không thể chống lại sức mạnh của gã đàn ông đang mở mắt vì lòng tham. Hắn rút từ trong túi áo ra chiếc nhẫn ngọc bích, chính là chiếc nhẫn Lâm đã tháo ra. Thầy Pháp nói đúng, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đeo thứ này vào, mày sẽ làm ma dưới đáy sông vĩnh viễn, không bao giờ có cơ hội đội mồ sống dậy báo oán tao. Hoàng tàn nhẫn bẻ quạt ngón tay áp út của Liên, luồn chiếc nhẫn lạnh toát vào. Ngay lập tức, một cảm giác tê dại lạnh lẽo chạy dọc cơ thể cô. Chiếc nhẫn như một cây gông cùm khóa chặt mọi sinh lực. Mắt Liên nhòa đi vì nước mắt. Cô chân chân nhìn kẻ từng hứa hẹn cả đời với mình nay hiện nguyên hình là một ác quỷ. Hoàng nở một nụ cười quỷ dữ, rồi dùng sức đẩy mạnh Liên xuống dòng nước xiết đen ngòm bên dưới. Cảm giác rơi tự do, cơn gió lạnh rít gào bên tai. Tùng, nước tràn vào mũi, vào họng, xé toạc buồng phổi. Lâm cảm nhận rõ từng ngụm bùn lầy chui tọt vào thực quản. Cái lạnh cắt ra cắt thịt của họng thủy quái bủa vây lấy cơ thể. Liên cố ngoi lên, nhưng chiếc nhẫn ngọc bích bỗng nặng như đeo đá tảng, chỉ kéo cô chìm sâu xuống đáy vực tối tăm. Sự tuyệt vọng, phẫn uất, hận thù tột độ của Liên khoảnh khắc chìm vào đáy sông lạnh lẽo, chuyển thẳng vào não bộ Lâm. Lâm choàng tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Phía ngoài trời vẫn tối đen. Cậu thở dốc đưa tay lên ngực. Ở đó, chiếc nhẫn ngọc bích đang phát ra một tia sáng mờ ảo, lập lòe như nhịp đập của một trái tim đầy oán hận. Từ trong góc tối của căn phòng, một luồng sương mù mỏng tràn ra. Bóng dáng người phụ nữ mặc áo trắng rách nát, tóc rũ rượi lại xuất hiện. Nhưng lần này cô ta không giơ tay đòi nhẫn. Cô ta đứng đó chỉ tay về phía bắc, hướng về trung tâm thành phố rực rỡ ánh đèn. Khuôn mặt biến dạng của vong hồn mờ ảo trong sương, còn mắt trắng dã không còn ánh lên sự đói khát đòi mạng Lâm, mà chất chứa một nỗi hận thù ngùn ngụt muốn thiêu rụi cả thế gian. Lâm rùng mình nhưng không còn chạy trốn. Cậu nhìn thẳng vào hốc mắt trắng dã của vong hồn, run giọng nói: "Tôi hiểu rồi. Cô muốn tôi giúp cô trả thù, giúp cô kéo thẳng Hoàng xuống cái họng thủy quái này, có phải không?" Bóng ma không đáp, chỉ từ từ gật đầu. Một giọt nước mắt đỏ như máu rỉ ra từ khóe mắt xám xịt của thi thể, nhỏ tong xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tuy nhiên, chưa kịp định thần sau lời thề chết chóc ấy, tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch của căn nhà. "Thằng Lâm đâu? Mở cửa ra! Đã quá hạn trả nợ rồi con chó!" Tiếng gầm gừ hung hãn của Hải vang lên ngoài sân, kèm theo tiếng loạng xoạng của đồ đạc bị đập phá. Lâm giật bắn mình, quay cuồng giữa hai gọng kìm oan nghiệt. Một bên là ác quỷ dưới lòng sông đang đòi mạng kẻ thù ác, một bên là lũ ác thú trên cạn đang trực chờ nuốt chửng em gái cậu. Bóng ma nữ mở dần rồi biến mất vào không khí, nhưng luồng hàn khí từ chiếc nhẫn trên ngực Lâm bỗng dưng bùng phát dữ dội. Lần này cái lạnh không còn rút đi sinh lực của cậu nữa, mà nó lan tỏa ra khắp cơ thể, truyền vào từng đường gân thớ thịt, một thứ sức mạnh cuồn cuộn, tối tăm. Những đường gân nổi cộm trên cánh tay phải của cậu chuyển sang màu đen sẫm, đôi mắt hẳn lên những tia máu đỏ rực, y hệt như ánh mắt của vong thủy xà. Lâm đứng bật dậy, không còn cảm thấy run rẩy hay sợ hãi. Cậu cầm lấy con dao yểm máu chó, bước ra mở tung cánh cửa. Trước mặt Lâm, Hải cùng ba gã đàn em tay lăm lăm tuyếp sắt, mã tấu đang nhếch mép cười khẩy. "Sao? Chuẩn bị đủ 500 triệu chưa? Hay để tao đưa con Lan đi tiếp khách trả nợ thay mày?" Hải phả một ngụm khói thuốc vào mặt Lâm. Chưa kịp dứt lời thì đôi mắt của hắn bỗng trợn trừng. Hắn nhận ra một luồng sát khí ngột ngạt tỏa ra từ thằng thanh niên gầy gò trước mặt. Không một lời cảnh báo, Lâm vùng dao chém phăng chiếc điếu cày trên tay gã đàn em đứng gần nhất, rồi lao thẳng vào Hải với tốc độ và sức mạnh của một dã thú. Tiếng thép va vào nhau chát chúa, gã đàn em mất đi chiếc điếu cày, còn chưa kịp định thần thì lưỡi dao của Lâm đã sượt qua bả vai, máu tươi bắn ra tung tóe. Một tiếng gào thét thảm thiết xé toạc màn đêm. Lâm không dừng lại, đôi mắt đỏ rực như máu, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc bước tới dồn dập. Sức mạnh và tốc độ của cậu hoàn toàn vượt xa một người bình thường, hệt như có một vong linh tà đang điều khiển thể xác cậu, biến Lâm thành một con quái vật thực sự. Vừa chém được một nhát vào tay gã đàn em thứ hai, Lâm đột nhiên khựng lại. Một cảm giác tê dại lạnh buốt đến tận xương tủy bỗng chốc lan tỏa ra khắp cơ thể cậu, bóp nghẹt lấy trái tim và làm tê liệt mọi dây thần kinh. Đôi mắt đỏ rực của Lâm bỗng chốc mở đi. Một luồng hàn khí cực đại tỏa ra từ chiếc nhẫn trên ngực cậu, hệt như có một bàn tay lạnh ngắt đang bóp chặt lấy lồng ngực cậu. Lâm ngã khuỵu xuống nền gạch, nôn thốc nôn tháo ra một búng nước bùn đen ngòm, hôi thối mùi xác chết và rêu xanh. Từ góc tối của căn phòng, một luồng sương mù mỏng tràn ra. Hình ảnh người phụ nữ mặc áo trắng rách nát, tóc rũ rượi lạnh lùng nhìn cậu, rồi từ từ biến mất vào không khí. Lâm ơi, trả đồ cho tôi. Tiếng nỉ non nồng nặc mùi tử khí lại vang vọng bên tai Lâm. Cậu biết con ma nữ đó đã không còn kiên nhẫn nữa. Nó không chỉ muốn đòi nhẫn đòi mạng của kẻ thù ác, mà nó còn muốn chiếm đoạt thể xác Lâm để tự mình thực hiện cuộc báo thù. Thấy Lâm đột ngột ngã gục xuống sàn nhà, nôn ra cái thứ nước đen hôi thối mùi xác chết, Hải cùng ba gã đàn em đang định lao tới bồi thêm vài nhát mã tấu bỗng khựng lại. Chúng kinh hãi nhìn chằm chằm vào những dấu chân bùn nhầy nhụa đen ngòm in hẳn trên nền gạch, kéo dài từ góc phòng tối tăm ra đến tận cửa sổ vỡ nát nơi Lâm vừa chạy ra. Hải nuốt khan một hơi, hắn là một đại ca giang hồ, cả đời chém giết vào sinh ra tử, nhưng chưa bao giờ hắn đối diện với một thứ tà dị và đáng sợ đến mức này. Hắn nhận ra thứ sát khí ngột ngạt tỏa ra từ thằng thanh niên gầy gò trước mặt không phải là sức mạnh của một con người bình thường, mà là sự cuồng nộ của một con ác quỷ. Đại ca, chuyện này không bình thường. Cả đàn em đứng bên cạnh, khuôn mặt tái mét, giọng run rẩy. Hồi nãy tôi nghe có tiếng phụ nữ khóc ở ngay sau lưng đại ca. Nghe lời gã đàn em, Hải giật bắn mình. Hắn vội vã ngoái đầu lại, nhưng không thấy ai cả. Chỉ có bóng tối âm u bủa vây lấy căn nhà. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy và tột độ bỗng chốc lấn át lấy lý trí của hắn. Hôm nay tao tạm tha cho mày. 3 ngày nữa tao sẽ quay lại lấy nợ. Nếu mày không chuẩn bị đủ 500 triệu, tao sẽ đưa em gái mày đi tiếp khách trừ nợ. Còn nếu mày dám báo công an, tao sẽ giết cả nhà mày. Hải nốt khan một hơi, nén chịu nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng. Hắn biết nếu hắn giết Lâm ngay bây giờ, hắn sẽ không bao giờ lấy lại được số tiền 500 triệu đó. Chỉ bằng cứ cho Lâm thêm thời gian trả nợ, rồi 3 ngày sau hắn sẽ quay lại, vừa lấy được tiền, vừa bắt được con bé Lan làm vợ tư, một công đôi việc. Hải quay lưng bước đi, không dám nhìn lại khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc của Lâm. Hắn cùng 3 gã đàn em vội vã tháo chạy khỏi căn nhà như kẻ chạy trốn. Sáng hôm sau, Lâm thức giấc bởi những tiếng đập cửa dồn dập, âm thanh rầm rầm dội vào vách ván gỗ mỏng manh như muốn phá nát căn nhà cấp 4 tồi tàn. Cơn ác mộng đêm qua vẫn còn để lại những giọt mồ hôi lạnh toát trên trán Lâm, khiến đầu cậu đau như búa bổ. Cậu lảo đảo bước xuống giường, vừa lấy con dao phay để phòng thân, lẩm bẩm chửi rủa đám giang hồ máu lạnh lại đến đòi nợ sớm. Không phải là đám giang hồ đòi nợ, mà là bà Tư hàng xóm. Mặt bà tái mét, giọng run rẩy. Lâm, ra bến sông nhanh lên. Cái Lan em gái mày, nó bị làm sao ấy? Nó cứ đứng chôn chân ở cái bến cọc gỗ mục từ lúc tờ mờ sáng, ai gọi cũng không thưa, mà mắt nó cứ trợn ngược lên nhìn thẳng xuống họng thủy quái. Làng xóm không ai dám ra kéo nó vào vì sợ phải rớp hà bá. Lâm rụng rời tay chân, vội vã lao ra khỏi nhà. Cậu chạy như điên dại trên con đường đất đỏ lầy lội sương đêm. Gót chân trần dẫm đạp lên cả những mảnh giam chai vỡ ứa máu, nhưng cậu hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Trong đầu Lâm lúc này chỉ có một nỗi kinh hoàng tột độ. Còn mà nữ đó đã hết kiên nhẫn. Nó đã chọn cách tàn độc nhất để ép Lâm phải hành động ngay lập tức. Trên bến cọc gỗ nhô ra mặt sông tấp nập thuyền bè sương sớm, Lan đang đứng thẫn thờ. Nhưng dáng vẻ của con bé vô cùng kỳ dị. Hai tay nó buông thõng, mũi bàn chân đã nhô ra khỏi mép gỗ. Chỉ cần nhích thêm nửa phân là rơi thẳng xuống dòng nước xiết. Đôi mắt Lan mở to trắng dã không tiêu cự. Nước da con bé tái nhợt, ướt sũng dù trời không mưa. Xung quanh bến vài người dân trải lưới, đứng tụm năm tụm ba cách đó cả chục mét, chỉ trỏ bàn tán, khuôn mặt ai nấy đều hiện rõ sự sợ hãi. Làn gió sông buổi sáng vốn mát lạnh trong lành, nay khi thổi qua chỗ Lan đứng lại mang theo một mùi tanh tưởi buồn nôn của rong bùn và thịt rữa. Những mạch máu dưới lớp da cổ trắng ngần của con bé nổi cằn lên thành những đường gân màu đen sì ngoằn ngoèo như những con giun đất đang cố đục khoét lớp da thịt để chui ra ngoài. Lan, bước lùi lại. Lâm gào lên định lao tới nhưng khựng lại khi thấy Lan từ từ xoay cổ. Khớp cổ con bé phát ra tiếng rắc rắc cứng đờ như người chết. Góc độ xoay cổ của Lan vượt quá giới hạn của người bình thường, gần như gập hẳn sang một bên vai. Nụ cười nhếch mép vô hồn xuất hiện trên đôi môi thâm tím, rỉ ra một dòng nước bọt đục ngầu. Khuôn mặt là của Lan, nhưng giọng nói phát ra lại là một âm sắc thều thào, xen lẫn tiếng bọt nước vỡ vụn. Giọng của Liên. 3 ngày, đưa hắn đến khúc sông này. Nếu không con bé sẽ đi theo tao. Dưới đáy sông này lạnh lắm, tối tăm lắm. Mày có muốn nhìn thấy em mày trương phình, chóc vẫy, làm thức ăn cho tôm cá không Lâm? Tao sẽ móc mắt nó, bẻ gãy từng đốt ngón tay của nó, giống hệt như những gì thằng Hoàng đã làm với tao. Nói đoạn cơ thể Lan nghiêng hẳn về phía trước, chỉ còn bám víu vào mặt gỗ trơn trượt bằng một nửa gót chân. Gió thổi tạt vào mái tóc xõa rượi của con bé, tựa như có một bàn tay vô hình đang từ từ đẩy nó xuống vực sâu không đáy. Tôi hứa, tôi thề sẽ mang thằng Hoàng đến đây giao cho cô. Làm ơn tha cho em tôi xin cô. Gia đình tôi đã quá thê thảm rồi. Oán thủ của cô tôi lấy mạng mình ra thế chấp để đòi lại cho cô. Lâm quỳ rạp xuống nền ván gỗ rêu phong, dập đầu đánh cộp xuống mặt ván đến tứa máu trán. Ngay lập tức luồng khí lạnh xung quanh tan biến. Lan giật mình chớp mắt, đôi tròng đen trở lại bình thường. Con bé lảo đảo rồi ngã khuỵu xuống, ngơ ngác nhìn anh trai đang ôm mặt khóc nức nở. Anh hai, sao em lại ở đây? Lạnh quá, em đau đầu quá. Lan thều thào, toàn thân run rẩy như bị sốt rét, hàm răng va vào nhau lập cập. Lâm lao tới ôm chầm lấy đứa em gái bé bỏng, cảm nhận rõ hơi lạnh buốt giá vẫn còn vương lại trên da thịt con bé. Thời gian của Lâm không còn nhiều, cậu phải hành động. Chiều hôm đó Lâm lấy hết can đảm dùng một chiếc sim rác gọi vào số điện thoại của Trần Hoàng mà cậu xin được từ một nhà báo viết bài về vụ tự tử. Ngồi trong góc tối của căn buồng, Lâm thắp một nén nhang lên bàn thờ ông ba, thầm xin cha phù hộ cho cậu bước qua cái cửa tử này. Bàn tay cậu nắm chặt chiếc điện thoại, nhưng đốt ngón tay trắng bệch đi vì dùng sức. Cậu biết, đối đầu với một kẻ thù ác nhiều tiền, nhiều quyền và không có tính người như Hoàng, cậu có thể bỏ mạng trước khi kịp đưa hắn ra bờ sông. Nhưng Lâm không còn đường lui. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm ấm, lịch thiệp. Alo, tôi nghe. Anh Hoàng phải không? Lâm hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng lạnh lùng nhất có thể. Tôi là thợ vớt xác ở bến Vạn Trải. tôi chính là người đã kéo xác vợ sắp cưới của anh lên bờ. Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, nhịp thở của gã đàn ông rõ ràng đã khựng lại. Sự im lặng đáng sợ kéo dài, như thể một con rắn độc đang ngóc đầu lên thăm dò con mồi trước khi tung cú đớp chí mạng. Ý anh là sao? Công an đã kết luận rồi, anh còn muốn gì? Giấy chứng tử cũng đã ký, báo chí cũng đã đưa tin. Anh là cái thá gì mà gọi điện làm phiền người nhà nạn nhân trong lúc tang gia bối rối này? Tôi muốn 500 triệu. Lâm đi thẳng vào vấn đề. 500 triệu. Đúng bằng số tiền mà thằng anh trời đánh của cậu đã cắm vào sới bạc, đủ để trả món nợ cho đám giang hồ của Hải và giải thoát cho Lan. Đổi lại, tôi sẽ trả anh chiếc nhẫn ngọc bích mà anh đã tự tay đeo vào ngón áp út của cô ấy trước khi đẩy cô ấy xuống sông. Tôi không ngu. Cô ấy gãy nát mấy đốt ngón tay, phổi đầy bùn, nhưng trên tay lại không có chiếc nhẫn cưới. Anh tưởng thuê thầy bùa yểm ngọc rồi ném nó đi là xong sao? Sông Hồng có mắt đấy, anh Hoàng ạ. Nếu tối mai anh không mang tiền đến khúc quanh họng thủy quái, tôi sẽ giao chiếc nhẫn cùng toàn bộ sự thật cho cảnh sát. Tiếng tút tút vang lên lạnh ngắt. Hoàng đã dập máy, nhưng Lâm biết chắc chắn con mồi đã cắn câu. Kẻ thâm độc như Hoàng sẽ không bao giờ để lại một nhân chứng sống nắm giữ bí mật trí tử của hắn. Đặc biệt là khi chiếc nhẫn yểm bùa, thứ duy nhất giam giữ oán hồn Liên đang trôi nổi bên ngoài. Hắn có thể dùng tiền mua chuộc cơ quan điều tra, bịt miệng truyền thông, nhưng thứ tâm linh tà đạo mà hắn đã nhúng tay vào thì không ai che đậy nổi nếu vật chứng xuất hiện. Hoàng chắc chắn sẽ đến, không phải để giao dịch, mà là để giết người diệt khẩu. Đêm hôm sau, đúng 11 giờ rưỡi khuya, sương mù trên sông Hồng như một tấm vải liệm trắng toát. Bến Vạn Trài im lìm không một bóng người, vạn vật chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ ỉ ọp vào mạn ghe gỗ. Không một con chó nào trong làng dám sủa, đám côn trùng cất tiếng kêu rỉ rả thường ngày cũng câm bặt. Cả bến sông chìm trong một thứ hàn khí ngột ngạt đến khó thở. Lâm mặc chiếc áo khoác bạc màu, giấu sẵn con dao yểm máu chó ở mép quần, ngồi thu lu trên mũi ghe. Cậu đã nhờ bà Tư đưa cái Lan lên tá túc ở chùa làng từ chập tối để đảm bảo an toàn cho con bé. Đêm nay, chỉ có cậu, gã sát nhân máu lạnh và hàng vạn oán hồn dưới đáy sông này tham gia vào vở kịch sinh tử. Từ trên bờ đê sóc này, một chiếc xe hơi đèn bóng lầm lì trườn tới tắt đèn pha. Hoàng bước xuống xe khoác một chiếc áo măng tô dài, tay xách một chiếc cặp da màu đen. Hắn đi một mình, đúng như Lâm dự đoán. Một kẻ kiêu ngạo và tàn độc sẽ muốn tự tay dọn dẹp đống rác của mình. Đôi giày da bóng lộn của Hoàng dẫm lên lớp bùn nhão nhoét ở mép sông, phát ra những tiếng lép nhép đầy khinh bỉ. Dưới ánh trăng mờ đục xuyên qua lớp sương, khuôn mặt Hoàng hiện lên góc cạnh, điển trai, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo, sắc bén như dao cạo. Hoàng bước xuống ghe, ánh mắt sắc lẹm quét qua Lâm. Hắn nhìn Lâm bằng nửa con mắt, như nhìn một con giun, con dế hôi hám không đáng bận tâm. Tiền đây, hàng đâu? Hắn hất hàm, ném chiếc cặp da xuống sàn ghe. Chiếc cặp nặng trịch va vào ván gỗ, tạo nên một âm thanh trầm đục. Mùi da thuộc đắt tiền, hòa với cả mùi nước hoa nam nồng nặc từ người Hoàng, hoàn toàn lạc lõng giữa cái mùi tử khí của bến Vạn Trài. Trèo ra giữa sông đã, tôi không muốn bị ai nhìn thấy. Lâm cắn răng, nhổ xào đẩy ghe rời bến. Chiếc ghe tròng trành rẽ nước tiến thẳng vào trung tâm của họng thủy quái, nơi dòng chảy sâu nhất, xoáy nhất và lạnh lẽo nhất. Mỗi nhịp dầm khuấy nước, Lâm lại nghe thấy những tiếng thầm thì rên rỉ vọng lên từ dưới đáy ghe. Bọn ma da đang tụ tập, chúng đánh hơi thấy mùi của kẻ thù ác, mùi của cái ác thuần túy tỏa ra từ tên Hoàng. Sương mù dày đến mức chỉ cách nhau 2 mét mà Lâm gần như không nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt của hắn. Khi xung quanh chỉ còn là một màu sương mù mờ mịt, không thấy bờ, Lâm buông chèo. Dòng nước lúc này không chảy xiết nữa mà lờ đờ, cuộn tròn thành những luồng xoáy nhỏ đen ngòm như mực. Chiếc ghe như bị mắc kẹt vào trung tâm của một cái chảo dầu hắc ín khổng lồ. Được rồi, đưa nhẫn đây. Hoàng mất kiên nhẫn, hắn đưa tay lên xốc lại cổ áo măng tô, dường như cũng cảm nhận được cái lạnh bất thường đang len lỏi vào từng thớ thịt. Nhưng sự tự phụ của kẻ có tiền át đi mọi cảnh báo của bản năng. Lâm thò tay vào túi áo lấy ra chiếc nhẫn ngọc bích. Dưới màn đêm, chiếc nhẫn bỗng chốc phát ra những tia sáng đỏ rực như máu, rung lên bần bật. Nó không còn lạnh lẽo nữa, mà nóng rát như một viên than hồng vừa được gắp ra khỏi lò lửa. Huyết mạch bên trong viên ngọc điên cuồng vạn xoắn, cuộn trào oán khí. Thấy chiếc nhẫn, khóe môi Hoàng nhếch lên một nụ cười tàn độc. Bất thần, hắn rút từ trong túi áo mang tô ra một khẩu súng ngắn đen ngòm, chĩa thẳng vào đầu Lâm. Tiếng lên nòng lách cách vang lên khô khốc, xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm. Họng súng lạnh băng tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Mày ngu lắm con ạ. Đã là giỏi bọ dưới đáy xã hội thì đừng có ngoi lên uy hiếp tao. Hoàng gằn từng chữ, ngón tay từ từ siết cò. Mày sẽ ôm cái bí mật đẩy xuống đáy sông làm mồi cho cá. Còn chiếc nhẫn, tao sẽ chôn nó xuống tận cùng địa ngục. Tao đã có thể giết chết một tiểu thư nhà Trâm Anh Thế Việt mà luật pháp không làm gì được tao, thì một thằng vớt xác rách rưới như mày biến mất trên cõi đời này, liệu có ai quan tâm thắp cho mày nén nhang không? Xuống dưới đó mà xin lỗi con Liên thầy tao nhé. Lâm nhìn thẳng vào họng súng không hề chớp mắt. Cậu không sợ, bởi cậu cảm nhận được không khí xung quanh đang giảm xuống một cách đột ngột, đến mức hơi thở đóng băng. Sương mù xung quanh chiếc ghe bất ngờ quẩn lại, cuộn thành những hình thù kỳ dị, mang hình dáng của những cái đầu người đang há hốc, mồm gào thét. Tiền của anh, tôi không có mạng để xài, và mạng của anh cũng không giữ được qua đêm nay đâu. Nói rồi Lâm vung tay ném mạnh chiếc nhẫn ngọc bích thẳng vào mặt Hoàng. Viên ngọc xé gió lao đi, vạch thành một vệt sáng đỏ rực giữa màn sương đặc quánh. Phản xạ tự nhiên, Hoàng đưa tay lên chụp lấy. Ngay khoảnh khắc da thịt gã chạm vào chiếc nhẫn, dị tượng nổ ra. Mặt nước đen ngòm xung quanh chiếc ghe bỗng nhiên sôi sùng sục. Hàng ngàn bọt khí to bằng cái bát vỡ tung, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc của xác chết. Một cơn lốc xoáy lạnh buốt từ dưới lòng sông thổi thốc lên, giật phăng sương mù. Không gian tĩnh mịch bị xé rách bởi một tiếng thét lanh lảnh, chói tai không thuộc về con người. Chiếc nhẫn trong tay Hoàng bỗng nhiên dính chặt vào lòng bàn tay hắn, cháy xèo xèo, tỏa ra một làn khói đen khét lẹt mùi thịt khét. Hắn gào lên đau đớn, cố hất nó đi nhưng vô vọng. Viên ngọc như mọc rễ cắm sâu vào gân cốt hắn. Cái quái gì thế này? Hoàng hoảng hốt lùi lại, lỡ trớn ngã bệt xuống sàn ghe. Khẩu súng đun lẩy bẩy trong tay. Hắn nhìn quanh, hai mắt trợn ngược kinh hãi khi thấy dòng nước trong veo ban chiều giờ đỏ ngầu như một chảo máu tươi. Từ vị trí chiếc nhẫn vừa rơi xuống chân Hoàng, một vũng nước đen đặc quánh trào ra, lan rộng khắp sàn. Rồi từ trong vũng nước ấy, một mái tóc đen dài ướt sũng từ từ trồi lên, kéo theo một khuôn mặt trắng bệch, nát bươm và đôi mắt trừng trừng vằn vện máu. Lớp da thịt trên mặt vong hồn bong tróc từng mảng lớn, lòi cả xương hàm trắng hếu. Chiếc váy cưới lụa trắng ngày nào giờ nhuốm màu bùn lầy và rêu phong, rách nát thê thảm. Vong thủy xà nhếch cái miệng không còn môi, để lộ hàm răng nhọn hoắt, dính đầy bùn đất đen sì. Hoàng, xuống đây với em, dưới này lạnh lắm Hoàng ơi. Em chờ anh, chờ lâu lắm rồi. Giọng nói âm u nhão nhoét của Liên vang lên, hòa cùng với tiếng gió rít. Bàn tay mất ngón áp út của bóng ma vươn ra, tóm chặt lấy cổ chân gã đàn ông tàn ác. Những ngón tay của con ma nữ sắc lạnh như những chiếc móc sắt, găm ngập vào lớp quần tây đắt tiền, xuyên thủng da thịt, móc thẳng vào cổ chân của Hoàng. Không, cút đi, mày chết rồi. tao đã cho yểm bùa mày được cơ mà. Hoàng gào thét điên dại, chĩa súng bắn liên tiếp vào bóng ma. Những viên đạn găm thẳng vào cơ thể vong hồn, nhưng chẳng để lại vết xước, chỉ xuyên qua lớp nước lạnh lẽo. Vong thủy xà nhếch mép, một nụ cười xé toạc đến tận mang tai. Tia lửa từ nòng súng chỉ làm tăng thêm vẻ rùng rợn của khuôn mặt thối rữa dưới ánh trăng mờ. Bóng ma không hề nao núng, nó từ từ bò lết trên mặt ván gỗ, kéo lê thân hình sũng nước, tiến về phía con mồi đang run lẩy bẩy. Chưa dừng lại ở đó, dưới mặt nước xung quanh ghe, hàng trăm, hàng ngàn cánh tay trắng ợn nhớp nháp bùn lầy, đồng loạt vươn lên, bám chặt lấy mạn thuyền. Đó là những ma da đang đói khát hơi ấm. Sự kết hợp giữa oán khí của vong thủy xà và âm khí ngàn năm của họng thủy quái đã tạo ra một bầy ác quỷ thực sự. Có những cái xác cụt đầu, có những cái xác bị phù nề sưng vù, to gấp đôi người thường. Cũng có những vong hồn trẻ con da xanh lét, miệng há hốc, để lộ vòm họng đầy bùn đất. Chúng trù lên những tràng âm thanh rợn tóc gáy, trườn lên ghe như một bầy giỏi bọ lúc nhúc, nhắm thẳng vào gã đàn ông đang vỡ vụn về mặt tâm lý. Những cánh tay ma quái túm lấy áo, vồ lấy mặt, cào cấu vào da thịt Hoàng. Hắn giãy giụa gào khóc thảm thiết, cào tay xuống sàn gỗ đến rớm máu, nhưng không thể chống lại sức kéo kinh hoàng của hàng trăm oan hồn từ dưới đáy sâu. Chiếc măng tô hàng hiệu bị xé toạc thành từng mảnh, những chiếc móng tay tẩm đầy chất độc tử thi cào rách tươm khuôn mặt điển trai của Hoàng. Máu tươi trào ra đầm đìa, hòa lẫn với cả thứ nước hôi thối của ma da. Lâm, cứu, cứu tao, tao cho mày tất cả. 5 tỷ, 10 tỷ, tao chuyển hết cho mày. Cứu tao. Nước bắt đầu tràn vào miệng Hoàng, cơ thể hắn bị lôi sảnh sạch qua mép ghe. Đôi mắt hắn lồi ra, trợn trắng vì kinh hoàng tột độ. Hắn vươn cánh tay đầy máu về phía Lâm, những ngón tay tuyệt vọng cào xước mặt ván gỗ, để lại những vệt máu dài ngoằn ngoèo. Lâm ngồi đúc vào góc mũi ghe, hai tay ôm chặt lấy đầu, nhắm nghiền mắt lại. Tiếng la hét thê thảm của Hoàng hòa cùng với tiếng gầm gừ man dại của dòng sông, tạo thành một bản giao hưởng chết chóc, vang vọng cả một khúc sông vắng. Lâm bịt chặt hai tay lại, những tiếng xương gãy răng rắc, tiếng thịt xé toạc và tiếng cười rùng rợn của ma nữ vẫn xuyên thủng mạc nhĩ cậu. Một cỗ máy xay thịt vô hình dưới dòng nước xiết đang dần nuốt chọn kẻ thù ác. Một âm thanh khô khốc vang lên, Hoàng bị kéo tuột xuống vực nước đen ngòm. Bề mặt sông cuộn lên một vòng xoáy dữ dội, nuốt chửng gã đàn ông vào cõi âm ti lạnh lẽo, rồi mọi thứ lại trở về tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chiếc cặp da đựng 500 triệu đồng cũng bị chân của Hoàng gạt văng xuống nước, chìm nghiệm vô tâm tích. Sóng nước dập dành vỗ nhẹ vào mạn thuyền, cuốn trôi nuốt những vệt máu tươi còn vương lại trên mép gỗ, trả lại sự yên bình giả tạo cho họng thủy quái. Chỉ còn lại Lâm ngồi run rẩy trên chiếc ghe gỗ, đối diện với mặt nước phẳng lặng và màn sương mù đang dần khép lại. Giao kèo đã hoàn tất, nhưng mọi chuyện chưa thực sự kết thúc, bởi chiếc nhẫn ngọc bích vẫn đang nằm chỏng chơ trên sàn ghe, nhấp nháy một màu đỏ rực rỡ và đòi hỏi nghi thức cuối cùng. Nó nằm im lìm giữa vũng nước còn sót lại, thứ ánh sáng ma quái của nó không hề yếu đi mà càng lúc càng rực rỡ, hắt lên khuôn mặt thất thần của Lâm. Một giọng nói thều thào nhão nhoét, nhưng không phải của Liên mà là của hàng ngàn âm hồn gộp lại, vang vọng trực tiếp vào trong vỏ não Lâm. Đèo nó vào, kẻ vớt xác, giao ước mới chỉ vừa bắt đầu. Trời tờ mờ sáng, sương trên mặt sông Hồng bắt đầu loãng ra, nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên le lói. Mặt nước vốn dĩ cuồn cuộn cuồng nộ đêm qua, giờ đây lại phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ, che giấu đi tội ác và cả sự trừng phạt tàn khốc vừa diễn ra dưới tầng tầng lớp lớp bùn đen. Không một ai biết, cũng không một ai hay, một mạng người mang đầy tội lỗi đã bị hiến tế cho họng thủy quái. Những bọt nước nhỏ xíu thỉnh thoảng lại sủi lên, vỡ tan trong không khí, mang theo một thứ mùi tanh nồng bốc lên từ bùn lầy. Tàn tích cuối cùng của gã đàn ông tên Hoàng. Trên chiếc ghe gỗ trôi lững lờ giữa dòng, Lâm ngã gục xuống sàn, lồng ngực phập phồng, thở từng nhịp khó nhọc. Cậu cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim châm chích vào buồng phổi mỗi khi hít vào. Nước sông ngấm vào quần áo cậu lạnh ngắt, dính dớp vào da thịt, tạo ra một cảm giác nhảy nhụa, ghê rợn. Đôi mắt Lâm đỏ ngầu hằn lên những tia máu vằn vẹn sau nhiều đêm thức trắng đối diện với tử thần. Tiếng gào thét thê thảm của Hoàng trước khi bị hàng trăm bàn tay ma ra kéo tuột xuống vực nước đen ngòm vẫn còn văng vẳng bên tai Lâm, rồi vào màng nhĩ cậu từng hồi rùng rợn. Cậu đưa tay ôm lấy đầu, cố gắng xua đi hình ảnh khuôn mặt trương phình, rữa nát của Kim Liên cùng nụ cười xé toạc đến tận mang tai của cô ta. Mọi thứ diễn ra đêm qua như một cơn ác mộng kinh hoàng, nhưng sự lạnh lẽo phát ra từ chiếc nhẫn ngọc bích nằm chỏng chơ trên ván gỗ cùng chiếc cặp da chứa 500 triệu đồng của Hoàng là minh chứng rõ ràng nhất cho việc tà linh và luật nhân quả là có thật. Chiếc cặp da màu đen bị ngâm nước một phần, lớp da bong tróc nhẹ, nhưng bên trong là những cọc tiền polymer mệnh giá lớn được xếp ngay ngắn. 500 triệu, một số tiền mà cả đời cha con Lâm dãi nắng dầm mưa trên sông cũng chưa chắc đã tích cóp được. Nó được đánh đổi bằng sự dối trá, lòng tham, bằng máu và mạng sống của con người. Cạnh đó, chiếc nhẫn ngọc bích không còn phát ra ánh sáng đỏ rực đầy oán khí như lúc nằm trong tay kẻ thù ác. Nó đã trở lại với màu xanh u trầm, lạnh lẽo, im lìm như một con quái vật đang say ngủ sau khi đã no nê máu thịt, chờ đợi nghi thức cuối cùng để hoàn toàn khép lại khế ước nguyền rủa. Lâm xé một vạt áo, cẩn thận bọc chiếc nhẫn lại rồi cất vào túi. Cậu liếc nhìn cánh tay phải của mình, bàn tay đã từng trực tiếp tháo chiếc nhẫn ra khỏi xác chết. Lớp da bắt đầu bong tróc nhăn nheo và trắng bợt ra như da ếch ngâm nước. Không chỉ có thế, những mạch máu dưới lớp da tay cậu giờ đây chuyển sang một màu đen kịt, ngoằn ngoèo nổi cộm lên như những con giun đất đang bò lúc nhúc. Cơn đau không dữ dội mà nó âm ỉ, rấm rứt từ trong tận tủy, giống như có một loài ký sinh trùng đang từ từ gặm nhấm sinh khí của cậu. Mỗi lần Lâm thử cử động các ngón tay, những khớp xương lại phát ra tiếng kêu răng rắc khô khốc, cứng đờ như khúc gỗ mục. Cảm giác lạnh buốt ngấm sâu vào tận tủy xương, tay cậu run rẩy, không thể nắm chặt lại được nữa. Hoàng đã đền mạng, nhưng âm khí oan nghiệt bám lấy Lâm thì vẫn chưa buông tha. Giao kèo với phong thủy xà mới chỉ hoàn thành một nửa. Mày đã mượn sức mạnh của tao để trả thù, giờ mày phải trả tao về đúng chỗ của tao. Giọng nói thều thào nhão nhát đầy bùn đất của bóng ma áo trắng đêm qua lại vang lên trong tâm trí Lâm, lạnh lẽo và đầy tính đe dọa. Lâm biết nếu cậu không thực hiện đúng lời hứa, cái kết của cậu sẽ còn thê thảm hơn cả thằng Hoàng. Dòng sông đã chứng giám cho giao ước đẫm máu này, và hà bá không bao giờ dung túng cho kẻ nuốt lời. Vừa cập bến, Lâm xách cặp tiền chạy thục mạng về nhà. Cậu quẳng sấp tiền lên bàn, dặn dò em gái mang đi trả nợ cho đám giang hồ, rồi lập tức chạy sang nhà thầy Thủy. Lan đang ngồi co ro trên chiếc giường sập sệ, khuôn mặt phờ phạc xanh xao sau trận bị vong nhập chiều qua. Thấy anh trai trở về với bộ dạng tơi tả, ướt sũng, lại ném lên bàn một đống tiền lớn, con bé hoảng hốt chạy tới, nước mắt giàn giụa. Anh hai, tiền ở đâu ra thế này? Anh đi cướp của người ta à? Tay anh bị làm sao thế kia? Lâm không có thời gian để giải thích, cậu ôm ngang vai đứa em gái nhỏ bé, giọng khàn đặc. Đừng hỏi nhiều, cầm lấy số tiền này, gọi ngay cho thằng Hải, bảo nó đến lấy rồi xóa nợ. Bằng mọi giá hôm nay mày không được ra khỏi nhà. Đóng kín cửa, rắc gạo nếp quanh giường. Hiểu chưa? Nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng nhưng vô cùng cương quyết của anh trai, Lan chỉ biết gật đầu khóc nấc lên. Lâm quay gót, cắm đầu cắm cổ chạy xé gió trên con đường đất mấp mô hướng về phía cuối bến. Nghe Lâm kể lại sự tình đêm qua, thầy Thủy trầm ngâm, rít một hơi thuốc lào dài rồi gõ tàn thuốc xuống nền gạch. Khuôn mặt hốc hác in hẳn những vết chân chim của ông lão, già nua nhăn lại, lộ rõ sự nghiêm trọng. Ông bước tới bàn thờ mẫu, thắp thêm ba nén nhang, lầm rầm khấn vái điều gì đó rồi quay lại, nhìn thẳng vào cánh tay phải đang dần hoại tử của Lâm. Ông lấy một tờ giấy bản vàng, dùng bút lông chấm mực chu sa, viết một đạo bùa chú ngoằn ngoèo, rồi dán chặt lên mu bàn tay cậu. Ngay khi lá bùa chạm vào da thịt, Lâm cảm thấy một luồng nhiệt nóng rát lan tỏa, tạm thời xua đi cái hàn khí buốt giá đang gặm nhấm các khớp xương. Thằng Hoàng chết là đáng kiếp, nó đã trả nợ máu cho con Liên. Nhưng mớ bòng bong này do mày châm ngòi, mày là kẻ đánh cắp đồ của người chết, mày phải tự mình kết thúc nó. Trưa nay, đúng lúc 12 giờ trưa, giờ ngọ dương khí thịnh nhất, mày phải mang chiếc nhẫn này ra nghĩa trang, đào mộ nó lên, tự tay đeo lại vào ngón áp út, rồi nhỏ ba giọt máu của mày lên đó để cắt đứt khế ước. Nhớ kỹ, nếu mày làm sai hoặc chần chừ để qua giờ ngọ, con vong thủy xà đó sẽ quay lại, lôi nốt mày xuống nước làm kẻ hầu người hạ cho nó mãi mãi. Tại sao lại là 12 giờ trưa thưa thầy? Lâm nốt khan hỏi lại. Thầy Thủy vuốt chòm râu bạc giọng trầm đục. Giờ ngọ là lúc mặt trời đứng bóng, thần âm suy yếu, quỷ mị phải né tránh. Cái xác của con Liên đã hấp thụ quá nhiều âm khí dưới đáy sông. Nếu mày mở quan tài vào lúc khác, oán khí thoát ra sẽ ngưng tụ lại thành sát khí, lập tức bóp nát tim mày. Việc nhỏ ba giọt máu tươi của kẻ sống lên ngọc bích chết chính là nghi thức hoàn hồn định phách, dùng sinh khí của mày để chuộc lại lỗi lầm, phong ấn vĩnh viễn oán linh đó xuống lòng đất. Chỉ có làm như vậy, mày mới cắt được sợi dây liên kết oan nghiệt giữa mày và con ma đó. Nhưng nhớ cho kỹ, chỉ ba giọt không hơn không kém. Nếu mày hoảng loạn làm đổ quá nhiều máu, nó sẽ hút cạn dương thọ của mày để mượn xác hoàn hồn. Lâm gật đầu, vội vã mượn thầy Thủy một cây sẻng, một cái xà beng và vài lá bùa hộ mệnh. Trước khi Lâm bước ra khỏi bậu cửa, thầy Thủy còn đưa cho cậu một đoạn dây chỉ đỏ đã được tết thành nhiều nút thắt kỳ lạ. Buộc cái này vào cổ tay trái, nó là dây cản thi. Khi mày mở nắp quan tài, nếu cái xác có hiện tượng rùng mình hoặc mở mắt, lập tức dùng đoạn dây này quấn quanh cổ nó rồi chạy thục mạng. Tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn, nghe rõ chưa? Lâm siết chặt dụng cụ trong tay, mồ hôi lạnh toát ra dọc sống lưng, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. 11 giờ 30 phút trưa. Nghĩa trang thành phố nằm trên một ngọn đồi thoai thoải, im lìm dưới cái nắng gắt gỏng của mùa hè. Lâm tìm đến khu mộ mới chôn cất, nơi có tấm bia đá khắc tên Hoàng Trần Kim Liên. Cả khu nghĩa trang rộng lớn không một bóng người, tĩnh mịch đến rợn gáy. Tiếng ve sầu kêu râm ran trên những tán lá tràm đan xen vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh u uất, não nề. Cái nóng bức hầm hập của buổi trưa hè dường như không thể len lỏi vào khu vực này. Khi Lâm bước chân vào lối đi dẫn đến khu mộ mới, một luồng gió lạnh buốt từ dưới lòng đất thổi thốc lên, lùa qua ống quần, khiến cậu rùng mình ớn lạnh. Lớp đất đá trên mộ Kim Liên vẫn còn mới tinh, chưa kịp mọc một ngọn cỏ. Bức ảnh trên bia đá tạc khuôn mặt một cô gái xinh đẹp, ánh mắt buồn vời vợi. Nhưng giờ đây, dưới góc nhìn của Lâm, nụ cười trên bức ảnh dường như đang méo mó, nhếch mép một cách đầy ma quái. Việc một tiểu thư nhà giàu như Liên lại nằm dưới một nấm mộ đất đơn sơ, chưa được xây cất gạch đá kiên cố ban đầu, khiến Lâm có chút bất ngờ. Nhưng nhớ lại lời thầy Thủy, cậu hiểu ra thâm ý tàn độc của gã chồng sắp cưới. Theo phong tục tâm linh, người chết đường chết chợ, đặc biệt là chết đuối mang oán khí nặng nề. Tuyệt đối không được phép xây lăng mộ kiên cố ngay lập tức, mà chỉ được đắp mộ đất chờ 3 năm sau bốc mả. Hoàng đã mượn chính cái lý do hợp tình hợp lý này để hối thúc chôn cất Liên một cách nhanh chóng sơ sài, vừa che giấu những dấu vết tội ác trên thi thể chưa qua khám nghiệm kỹ càng, vừa tiện bề yểm bùa khóa hồn cô lại. Thêm vào đó 12 giờ trưa, giữa cái nóng đổ lửa gần 40 độ, là thời khắc chẳng ai dại gì bước chân ra đường, nói gì đến chuyện ra nghĩa địa. Lão quản trang già cũng đã khóa cửa, say giấc nồng trong nhà cách đó cả cây số. Khu nghĩa trang cao cấp này lại vô cùng rộng lớn. Các phần mộ được quy hoạch cách xa nhau, tạo ra một không gian biệt lập hoàn hảo, để Lâm có thể vung sẻng đào xới mà không sợ bất kỳ ánh mắt nào dòm ngó hay can thiệp. Lâm thắp bà nén nhang cắm trước bia mộ, chắp tay khấn vái. Oan có đầu, nợ có chủ. Kẻ thù ác đã đền tội. Nay tôi mang vật quy cố chủ, xin cô buông tha cho tôi, để tôi trở về làm người lương thiện. Bà nén nhang vừa cắm xuống đất bỗng nhiên bùng cháy dữ dội. Khói nhang không bay lên cao, mà là mặt đất, quẩn quanh chân Lâm như những sợi xích vô hình. Không khí xung quanh đặc quánh lại, mùi đất ẩm mốc hòa trộn với mùi hoa ly héo úa trên mộ, tạo ra một thứ mùi vị ngai ngái, buồn nôn. Nói xong cậu vung sẻng, điên cuồng đào xới lớp đất mới đắp. Ánh nắng ban trưa gay gắt thiêu đốt da thịt, mồ hôi vã ra như tắm, nhưng Lâm không dám dừng lại một giây nào. Mỗi nhát sẻng cắm xuống đất là một lần, lồng ngực Lâm nhói lên từng cơn. Đôi tay vốn dĩ đã rã rời sau đêm kinh hoàng, nay lại phải gồng lên làm việc nặng nhọc. Cánh tay phải đau đớn như bị hàng ngàn con dao lam cứa vào, nhưng cậu phải cắn chặt răng, nén chịu. Đất đá bắn tung tóe, càng đào sâu xuống nhiệt độ càng giảm mạnh. Cái lạnh tỏa ra từ lớp đất đen ngòm, bám chặt lấy da thịt Lâm, làm những giọt mồ hôi trên trán cậu đóng băng lại. Trong khoảng không im lặng, thỉnh thoảng Lâm lại nghe thấy tiếng cào cấu sột soạt phát ra từ ngay dưới mũi sẻng của mình, giống như có móng tay ai đó đang cào vào mặt ván gỗ từ bên dưới. Lắp quan tài bằng gỗ rồi lộ ra, Lâm dùng xà beng nảy bung những chiếc đinh rỉ sét. Két, rầm. Nắp quan tài bật mở, những chiếc đinh lớn bị nhổ bật ra khỏi ván gỗ kêu kẽo kẹt. Âm thanh vang vọng giữa khu nghĩa trang vắng lặng, nghe như tiếng xương cốt bị bẻ gãy. Khi Lâm dùng hết sức bình sinh để hất tung tấm nắp quan tài nặng nề sang một bên, một luồng hắc khí màu xám xịt từ trong áo quan trào ra, rào rạt như một vòi rồng nhỏ, bay vút lên không trung, che khuất cả ánh nắng mặt trời. Một mùi hôi thối đặc trưng của xác chết đang trong quá trình phân hủy, bị nén kín lâu ngày bùng lên, sộc thẳng vào mũi khiến Lâm suýt nôn thốc nôn tháo. Thứ mùi vị khủng khiếp ấy không chỉ là mùi thịt rữa, mà còn pha trộn với mùi tanh tưởi của bùn lầy sông Hồng, mùi của rong rêu và rác rưởi. Nó đặc sệt, sộc thẳng vào xoang mũi, chạy thẳng lên não khiến Lâm tối sầm mặt mày. Cậu phải lấy tay áo bịt chặt mũi miệng, lùi lại vài bước, ho sặc sụa tứa cả nước mắt. Cố kìm nén cơn buồn nôn, Lâm nhìn vào bên trong. Thi thể của Liên đã bắt đầu rữa nát, khuôn mặt không còn hình người, bị lớp vải niệm trắng che lấp một nửa. Hai bàn tay trương phình tím đen đặt ngay ngắn trên bụng. Dù đã được gia đình thuê người trang điểm tử thi cẩn thận, nhưng quá trình thối rữa do ngâm nước lâu ngày không thể che giấu được. Lớp da trên mu bàn tay đã bong chóc từng mảng lớn, để lộ ra những thớ thịt nhão nhoét, trắng hếu và rỉ ra cái thứ dịch vàng ươm. Các ngón tay sưng to gấp đôi bình thường, đặc biệt là ngón áp út ở bàn tay trái, nơi từng đeo chiếc nhẫn định mệnh đã bị Hoàng bẻ gãy gập hẳn sang một góc kỳ dị. Không gian tĩnh lặng đến mức Lâm có thể nghe rõ tiếng những con bọ hung, giỏi bọ bắt đầu lúc nhúc sinh sôi dưới lớp vải liệm. Bất chợt, một cơn gió lạnh thổi tốc qua, làm bay dải lụa trắng che mặt thi thể. Đôi mắt của Kim Liên vốn dĩ đã được nhắm lại, nay không biết vì lý do gì lại đang hé mở một nửa. Tròng mắt trắng dã đục ngầu sưng lồi ra ngoài, đang trừng trừng nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lâm, tim cậu như ngừng đập. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa, dương khí đạt đỉnh. Lâm lấy chiếc nhẫn ngọc bích từ trong bọc vải ra. Cậu nhắm mắt nín thở, dùng bàn tay phải đang dần hoại tử của mình nắm lấy ngón áp út trơn tuột nhảy nhụa của cái xác, rồi từ từ đẩy chiếc nhẫn vào sâu tận khớp xương. Cảm giác khi chạm vào da thịt người chết trương phình vô cùng kinh tởm. Nó lạnh lẽo bùng nhùng và nhảy nhụa như một khối thạch ôi thiêu. Vừa chạm vào, chiếc nhẫn ngọc bích bỗng dưng rung lên bần bật như phản kháng. Lớp ngọc tỏa ra hơi lạnh thấu xương cắn phập vào tay Lâm. Khớp xương ngón áp út của cái xác đã bị gãy xương phù lên, khiến việc đeo nhẫn trở nên cực kỳ khó khăn. Lâm phải dùng cả hai tay, cắn răng dùng sức ấn mạnh. Rắc! Một tiếng động khô khốc vang lên khi chiếc nhẫn trượt qua đốt xương bị gãy, nằm gọn gàng ở vị trí vốn có của nó. Ngay tức khắc, ngón tay cái xác co giật nhẹ, nắm hở lại như muốn giữ chặt lấy báu vật của mình. Tôi trả lại cho cô, Lâm thì thầm. Cậu đút con dao bấm trong túi quần ra, dứt khoát cứa một đường vào đầu ngón tay trỏ. Ba giọt máu tươi đỏ thẫm nhỏ tong tong thẳng lên mặt đá ngọc bích. Những giọt máu mang theo sinh khí dương gian nóng hổi, vừa chạm vào bề mặt viên ngọc lạnh ngắt, bỗng bốc lên những tia khói trắng xèo xèo. Máu không chảy trượt đi mà bị viên ngọc bích hút trọn vào bên trong, hòa lẫn với những đường gân đỏ rực rỡ như những mạch máu đang sống lại. Ngay khi giọt máu thứ ba chạm vào chiếc nhẫn, một tiếng đít chói tai nghe như âm thanh xé rách lụa vang lên từ sâu thẳm dưới lòng đất. Chiếc nhẫn ngọc bích bỗng tối sầm lại, những vệt máu đỏ bên trong lõi ngọc hoàn toàn tan biến, biến thành một viên đá màu xám xịt vô hồn. Khuôn mặt của thi thể trong quan tài đột ngột giãn ra, đôi mắt trắng dã đang hé mở từ từ khép lại. Cái miệng sưng phù, tím ngắt, khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười thỏa mãn, quỷ dị trước khi mọi biểu cảm cứng đơ trở lại của một cái xác vô tri. Luồng hắc khí lởn vởn xung quanh huyệt mộ bị một lực hút vô hình hút thẳng vào trung tâm chiếc nhẫn, khóa chặt lại mọi oán hận, mọi đau thương và sự hận thù của kiếp người. Cùng lúc đó, một cơn gió lốc vô cớ thổi tốc qua nghĩa trang, cuốn tung lớp cát bụi và lá khô mù mịt, rồi nhanh chóng tan vào hư không. Lâm gục ngã xuống bên cạnh huyệt mộ, cảm giác ngột ngạt nặng nề trên lồng ngực bỗng chốc bay biến. Không còn mùi nước sông tanh bùn, không còn cái lạnh thấu xương của ma da. Cậu há miệng hít một hơi thật sâu không khí khô ráo của buổi trưa hè. Khế ước đã được hủy bỏ, cậu được sống. Lâm lết thân hình tàn tạ lùi ra xa, vừa lấy chiếc xẻng hối hả xúc từng tảng đất lấp lại huyệt mộ. Cậu làm một cách điên cuồng, bất chấp đôi tay đã rớm máu, chỉ mong chôn vùi cái quá khứ kinh hoàng này càng sâu càng tốt. Khi nắm đất cuối cùng được đắp lên, hoàn trả hình dáng nguyên vẹn cho ngôi mộ, toàn bộ sức lực của Lâm cũng bị rút cạn. Cậu nằm bẹp xuống bãi cỏ úa bên cạnh, nhìn lên bầu trời chói chang ánh nắng, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt lem luốc bùn đất. Cuối cùng, cơn ác mộng đã chấm dứt. 10 năm sau, sông Hồng vẫn cuồn cuộn chảy qua họng thủy quái, mang theo những bí mật đen tối chôn vùi dưới tầng đáy bùn lầy. Làng Vạn Trài giờ đã vắng vẻ hơn, nhiều gia đình chuyển lên bờ sinh sống. Lan nhờ số tiền 500 triệu ngày đó mà thoát nợ. Giờ đã tốt nghiệp đại học và làm việc ở thành phố, sống một cuộc đời bình yên, sạch sẽ. Con bé thỉnh thoảng vẫn lái xe về thăm anh trai, mang theo những thức ăn ngon, những chiếc áo ấm đắt tiền, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ dám nán lại bến sông này qua đêm. Cái bóng ma tâm lý của những ngày tháng bị oán linh quấy nhiễu vẫn còn in hẳn sâu trong tiềm thức của Lan. Lan đã nhiều lần khóc lóc, cầu xin Lâm từ bỏ cái nghề vớt xác đầy ám ảnh này, bán căn nhà nát để lên phố sống cùng cô. Nhưng cậu luôn mỉm cười từ chối, không phải vì cậu không muốn mà là vì cậu không thể. Nhưng Lâm thì không bao giờ rời khỏi bến sông này. Trời chạng vạng tối, trên chiếc ghe gỗ cũ kỹ đánh sặc mùi nhang trầm, một người đàn ông ngoài 30 tuổi có khuôn mặt sạm đen, hằn sâu những nếp nhăn già cỗi, đang ngồi cắm sào giữa sông. Lâm hút thuốc lào sòng sọc, đôi mắt đục ngầu vô hồn, nhìn xoáy vào dòng nước xiết. 10 năm trôi qua, bến sông đã cướp đi tuổi trẻ và sinh lực của Lâm. Thầy Thủy đã qua đời vài năm trước do tuổi già sức yếu. Trước lúc nhắm mắt, ông lão gọi Lâm đến, chuyển lại cho cậu toàn bộ sách vở, ấn chú và con dao yểm máu chó mực ngày xưa. Hạ bá chọn ai, người đó phải nhận. Nghiệp vớt xác của dòng họ mày tránh không khỏi đâu con à. Đó là lời trăng trối cuối cùng của ông. Từ đó Lâm chính thức trở thành người nối nghiệp thầy Thủy, trở thành thầy cúng, kiêm thợ vớt xác duy nhất còn sót lại ở bến Vạn Trài. Từ ngày hoàn nhẫn, Lâm được tha mạng, nhưng cái giá phải trả cho việc phá vỡ cấm kỵ của dòng sông là vĩnh viễn không thể vãn hồi. Bàn tay phải của cậu vĩnh viễn bị liệt, lớp da teo tóp nhăn nheo và luôn lạnh ngắt như tay của một xác chết ngâm nước. Cậu phải đeo một chiếc găng tay da màu đen quanh năm suốt tháng để che giấu đi bàn tay quái dị của mình. Nó không còn cảm giác đau đớn, nhưng lại có một khả năng kỳ lạ, đáng sợ. Mỗi khi dưới khúc sông này sắp có người bỏ mạng hoặc có xác trôi dạt về, bàn tay ấy lại giật lên từng hồi bần bật, rỉ ra một thứ nước nhớp nháp có mùi tanh của bùn lầy. Hơn thế nữa, Lâm mắc phải một căn bệnh kỳ lạ. Hễ rời khỏi làng Vạn Trài quá 10 cây số, phổi cậu lại bắt đầu ứ nước, ho ra bùn cát và nghẹt thở như sắp chết đuối. Dòng sông đã ghi nhận cậu, nó đòi lại chiếc nhẫn, nhưng bù lại, nó trói buộc linh hồn cậu ở lại đây để thế chỗ cho ông ba cha cậu, trở thành người gác cổng của họng thủy quái. Lâm đã từng thử một lần, đó là ngày cái Lan bảo vệ luận án tốt nghiệp. Lâm mặc bộ quần áo chỉnh tề nhất, bắt xe khách lên phố. Nhưng chiếc xe vừa chạy qua một cột mốc 10 cây số tính từ bến sông, Lâm đột nhiên ngã quỵ. Cậu ôm ngực, há miệng ngáp cá, liên tục ho khạc ra từng búng rong rêu và nước bùn đen ngòm ngay giữa sàn xe khách. Nếu tài xế không hoảng sợ quay đầu xe gấp đưa Lâm trở lại sát bờ đê sông Hồng, cậu chắc chắn đã chết chìm ngay trên cạn. Kể từ ngày đó, Lâm chấp nhận số phận. Cậu là tù nhân của dòng sông. Nhiệm vụ của cậu là xoa dịu những linh hồn chết uổng, vớt xác họ lên bờ để họ không tụ tập lại thành những bầy ma da oán hận đi tìm người thế mạng như vong thủy xà năm xưa. Lâm thở dài, dùng bàn tay trái còn lành lặn, lật dở cuốn sổ tay bọc ni lông ố vàng của cha. Ở trang đầu tiên, dưới ánh đèn bão leo lét, Lâm cầm bút mực, cẩn thận tô đậm lại dòng chữ được viết bằng những nét nguệch ngoạc. Quy tắc tối kỵ, tuyệt đối không bao giờ được lấy bất cứ thứ gì trên người kẻ chết rấp. Mực đỏ thấm đẫm qua từng trang giấy mỏng manh, như máu tươi nhắc nhở về một bài học sinh tử mà Lâm đã phải trả giá bằng cả một kiếp người. Cậu lật sang trang tiếp theo, nơi ghi chép tỉ mỉ danh tính ngày giờ của những cái xác cậu đã đưa lên bờ trong suốt 10 năm qua. Những cái tên dài dằng dặc, những số phận hầm hiu gửi thân nơi đáy nước lạnh lẽo. Gió đêm bắt đầu thổi mạnh, lùa qua những tán lá rủ ven bờ, tạo thành thứ âm thanh xào xạc, thê lương. Dưới mép nước vỗ ỉ ọp vào mạn thuyền, Lâm dường như lại nghe thấy những tiếng thì thầm gọi tên mình. Nhưng giờ đây cậu chỉ im lặng, nhả ra một ngụm khói trắng mờ ảo, tiếp tục ca gác đêm của một kẻ nhặt xác. Lâm ơi, lạnh quá Lâm ơi. Những tiếng gọi yếu ớt, ai oán vọng lên từ tận cùng vực thẳm. Bàn tay phải đeo găng da của Lâm bỗng nhiên giật nảy lên một cái. Có kẻ lại vừa bỏ mạng dưới họng thủy quái. Lâm bình thản gõ tàn thuốc lào vào mạn ghe, cầm lấy chiếc đèn bão, rọi về phía sương mù dày đặc đang giăng kín mặt sông. Tiếng mái chèo khô nước lõm bõm vang lên đều đặn. Chiếc ghe gỗ cũ kỹ chậm chậm rẽ sóng lướt đi vào cõi âm u, làm trọn bổn phận vĩnh hằng của một kẻ canh giữ ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả MSC. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào số phát sóng tiếp theo.